Chương 101, thư của Níp Níp lúc này, Níp Níp lấy ra một phong thư, mở miệng nói, sư phụ, ta còn viết cho ca ca một phong thư, muốn trả lời cho hắn ta đã bình an, chỉ là không biết nên gửi ra ngoài như thế nào. Viết cho ca ca. Trong lòng lão bà không thể không hoảng hốt, vội vàng nói, tự nhiên là có thể gửi ra ngoài, đưa thư cho ta, hôm nay ta sẽ gửi thư cho ca ca ngươi giúp ngươi. Phong thư này tuyệt đối phải lấy quy cách tối cao và tốc độ nhanh nhất để gửi ra ngoài, không được chậm trễ một chút nào. Nàng ta chuẩn bị tự mình xuất phát giao thư này cho Càn Long Tiên Triều, để Càn Long Tiên Triều chuyển thay. Lão bà và Ngô Hàm Yên đi ra khỏi phòng của Níp Níp, tâm trong đều phức tạp. Bộ tự thiếp kia tuy rằng vô cùng trân quý, nhưng các nàng cũng không dám sinh ra một chút xíu ý nghĩ không tốt. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt của đối phương thấy được sự nghiêm túc. Đúng lúc này, Ngô Hàm Yên bỗng nhiên sững sờ, ánh mắt nhìn vào xung quanh, bên trong đôi mắt lóe ra thần sắc vô cùng khó có thể tin nổi. Lão bà có chút không rõ ràng cho lắm, tuy nhiên ngay sau đó, bà ta cũng ngây dại ra, cảm giác ớn lạnh bay thẳng đỉnh đầu, khiến tay chân của nàng ta lạnh buốt thấu xương, tê cả da đầu. Đã thấy. Xung quanh căn phòng của Níp Níp, trên mặt đất vốn là đất cằn cỗi, chẳng biết từ lúc nào thế mà được cỏ hoa vây đầy, muôn hoa đua thắm khoe hồng. Mùi thơm nước mũi. Sáng sớm hai ngày sau. Ở chân núi Tứ Hợp Viện. Sáng sớm, hai vệt độn quang từ Lạc Tiên Thành bay ra, rơi vào nơi này. Chính là hai người Lạc Hoàng và Lạc Thi Vũ. Bọn họ ngửa đầu nhìn lên trên núi, trong ánh mắt mang theo lòng thành kính và sự kính nể cực độ. Lầm trước thiên ma đạo nhân chết ở ngay trước mắt của bọn họ, thật có thể nói là ký ức vẫn còn mới mẻ tới nay còn chưa quên, thậm chí cả đời cũng khó quên. Mỗi lần nghĩ tới đều sẽ nhìn không được mà cảm thán sự cường đại của Lý Công Tử. Thật sự là khiến nỗi lòng người phải kính sợ, thật lâu khó mà bình tĩnh lại. Trầm ngâm một lát. Hai người hít sâu một hơi, lúc này mới cùng nhau cất bước, chậm rãi mà đi lên trên núi, thậm chí còn để ý tới cả bước chân của mình để không phát ra một chút tiếng động, ngay cả hô hấp cũng hơi khống chế lại. Cùng lúc trước có chỗ khác biệt chính là, nội tâm của bọn họ có thêm một chút e ngại. Nếu như nói trước kia khi tới bái phỏng Lý Niệm Phàm thì bọn họ là tôn kính và căng thẳng, nhưng bây giờ thì cảm giác chủ yếu chính là e ngại. Tuy rằng cho tới nay, bọn họ cũng đều biết, cao nhân không thể nhục. Tuyệt đối không được đắc tội với cao nhân. Nhưng Lý Niệm Phàm luôn xuất hiện trước mặt họ với hình ảnh thân thiện. Thậm chí khi tâm trạng vui vẻ sẽ còn thuận tay ban cho bọn họ một chút cơ duyên, bởi vậy, bọn họ theo thời gian dần trôi qua cảm thấy... Lý Công Tử là một vị cao nhân bình dị mà gần gũi. Thẳng tới khi tận mắt được chứng kiến cái chết của thiên ma đạo nhân, đó là chết thảm cỡ nào a, ngay cả vết tích ở thế giới này cũng xóa đi hoàn toàn, bọn họ lúc này mới ý thức được, cao nhân chính là có nóng nảy, một khi nổi giận, vậy thì không phải đơn giản chỉ là tử vong. Có sự việc xảy ra trước đó, bọn họ làm sao có thể không e ngại. Chính mình ở trước mặt cao nhân, nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Phải cẩn thận suy tính trước, tuyệt đối không thể làm cho cao nhân không vui. Đúng lúc này, Lạc Thi Vũ giống như nghĩ tới điều gì, nhíu mày mở miệng nói, cha, nghe nói gần đây có ma nhân hoành hành, thậm chí đã hoạt động ở trong khu vực Càn Long Tiên Triều chúng ta. Đúng là như vậy. Lạc Hoàng khẽ gật đầu, than nhẹ một tiếng nói, ta đã để cho người của ta đi nghe ngóng, căn cứ vào tin tức truyền về, bọn chúng giống như đang tìm kiếm thứ gì. Tìm thứ gì sao? Lạc Thi Vũ hơi sững sờ, chẳng lẽ không phải vì chuyện cấm ma cốc mà tới chứ? Nếu là vì cấm ma cốc, bọn chúng sẽ không giống trống khua chiêng như thế. Lạc Hoàng lắc đầu, sau đó nói, được rồi, chuyện này trở về rồi hãy nói, chuyện cấp bách bây giờ là bái phỏng Lý Công Tử. Lạc Thi Vũ thì lo lắng nói, ta chỉ lo lắng những ma nhân không có mắt này sẽ quấy nhiễu tới Lý Công Tử. Hai đầu lông mày của Lạc Hoàng cũng hơi nhíu lại. Những ma nhân này không kiêng nể gì cả, lại còn xuất quỷ nhập thần, ai cũng đoán không được bước tiếp theo bọn chúng chuẩn bị sẽ làm gì, với cả bây giờ xuất hiện ở nơi nào. Lạc Hoàng lẩm bẩm nói, ngươi nói có đạo lý, an toàn của Lý Công Tử thì chắc chắn không cần phải lo lắng, nhưng nếu như để bọn chúng làm ảnh hưởng tới hứng thú của Lý Công Tử vậy đó chính là muôn lần chết chớ chối từ. Trong khi nói chuyện, hai người đã đi tới trước cửa Tứ Hợp Viện. Bọn họ dừng bước lại, cũng không mở miệng gọi. Mà là thận trọng đi tới trước cửa, gõ ba cái, đông đông đông. Kẹt kẹt. Tiểu Bạch mở cửa, thấy là Lạc Hoàng và Lạc Thi Vũ thì mở miệng nói, hoanh nghênh tới chơi. Tiểu Bạch, ngươi tốt à? Lạc Hoàng và Lạc Thi Vũ đều nở ra nụ cười thân thiện với Tiểu Bạch, lúc này mới kính cẩn đi vào tứ hợp viện. Lý Niệm Phàm đang đánh răng nhìn thấy hai người thì không thể không cười nói, nha, nghĩ không ra sớm như vậy đã có khách quý tới chơi. Hai bên khóe miệng của hắn còn dính đầy bọt màu trắng. Dùng bàn chải đánh răng không ngừng, sau đó uống một hớp nước, sau khi súc miệng thì lập tức nhổ vào bên trong một cái chậu ở bên cạnh. Lạc Hoàng và Lạc Thi Vũ hành lễ nói, bái kiến Lý công tử. Bọn họ đều có chút hiếu kỳ, không biết Lý Niệm Phàm đây là đang làm cái gì, nhưng điều đó không ngăn cản bọn họ chào hỏi, đây có lẽ là điểm khác biệt giữa cao nhân và những người bình thường như bọn họ. Sau đó, lại có chút hâm mộ nhìn vào bồn cây cảnh được bọt trắng đổ vào kia. Khó trách mọc tốt như vậy, mỗi ngày có thể được Lý công tử tưới vào mỗi buổi sáng, quả thực chính là một tạo hóa lớn. Lý Niệm Phàm cười nói, các ngươi quá khách khí, ngồi xuống đi, Tiểu Bạch, đi rót hai chén nước cho khách. Lạc Hoàng và Lạc Thi Vũ lập tức chấn động, nội tâm không thể không mừng thầm, lại có linh thủy để uống. Bọn họ cẩn thận ngồi trên ghế đá dài, từ trong tay Tiểu Bạch nhận lấy linh thủy, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. À, thoải mái. Vẫn là tới nơi ở của Lý công tử là thoải mái. Từ sau khi tiến vào viện, bọn họ đều cảm nhận được nội tâm của mình trở nên bình yên trước nay chưa từng có, chỉ số hạnh phúc trong lòng lên cao không ngừng, hơn nữa, linh thủy này mát lạnh ngon miệng, còn giàu linh lực. Cũng chỉ có ở nơi này của Lý công tử mới có thể uống. Loại cuộc sống này của Lý công tử, vô dục vô cầu, không buồn không lo, quả thực chính là ngay cả tiên nhân cũng sẽ hâm mộ a, nếu để cho người ta sống cả đời như vậy, xem như cho dù chỉ là phàm nhân thì đời này cũng không có gì phải tiếc nuối. Ai, được rồi, ta không xứng. Sau khi Lạc Hoàng uống được gần nửa chén nước, lúc này mới từ trong ngực móc ra một phong thư, mở miệng nói, Lý công tử, đây là thư mà Kim Liên Môn nhờ ta đưa tới, là Niếp Niếp viết cho công tử. Niếp Niếp viết thư tới đây. Lý Niệm Phàm không thể không mỉm cười. Tính nha đầu này còn có lương tâm. Hắn từ trong tay Lạc Hoàng nhận lấy phong thư, mở ra xem. Chữ viết không tính là nắng nót, còn có chút siêu vẹo, tuy nhiên trong câu chữ đó có thể thấy được sự nghiêm túc của người viết thư. Nội dung chẳng qua là báo cho Lý Niệm Phàm biết đã được an toàn, đồng thời, nói cho Lý Niệm Phàm biết nàng ta đã chính thức gia nhập vào Kim Liên Môn, đồng thời đã bắt đầu chính thức tu luyện, người của sư môn đối với nàng rất tốt, bảo Lý Niệm Phàm yên tâm. Nàng ta sẽ tập trung tinh thần để tu luyện tranh thủ sớm ngày trở thành người tu tiên lợi hại. Cô gái nhỏ này. Lý Niệm Phàm không thể nín được mà mỉm cười, trong lòng mặc niệm, cố lên nha. Ngay vào lúc Lý Niệm Phàm đọc thư, Lạc Hoàng thì thận trọng đánh giá xung quanh. Hắn phát hiện lâu lâu không tới, nội viện của cao nhân đã có biến hóa rất lớn. Chương 102, lần đầu tiên nếm thử que kem so với trước kia, nội viện đã có nhiều thứ hơn rất nhiều, như là một khu vườn nhỏ. Tuy rằng hắn nghe Lạc Thi Vũ từng nói, cao nhân trồng trọt linh dược ở trong nội viện xem như bồn cây cảnh, nhưng khi tầm mắt nhìn thấy thì vẫn không thể không cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tim đập rộn ràng lên. Những linh dược tiên thảo cực phẩm này, đó đều là bảo bối chỉ là có thể ngộ mà không thể cầu, được dùng làm thành cảnh còn chưa tính. Quan trọng là còn trồng tới tốt như vậy, thế giới đại lão quả nhiên là không cách nào tưởng tượng. Nhìn lại trên bàn. Quả cầu thủy tinh kia làm sao có cảm giác có chút giống như là truyền đạo xá lợi trong lời đồn của Lăng Vân Tiên Các. Cái đồ chơi này thế nhưng là căn nguyên truyền thừa của Lăng Vân Tiên Các, người từng nhìn thấy đã ít càng thêm ít, hiện tại lại được trưng bày ở trên bàn như vậy, thành đồ trang trí. Cung cấp người tham quan. Từng ực Lạc Hoàng kìm lòng không được nuốt một ngụm nước miếng. Tiếp tục nhìn vào những nơi khác. Ừm. Hòn non bộ kia. Con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại, trong đầu không thể không sinh ra một loại suy đoán để cho người ta khiếp sợ. Thi Vũ từng nói, lần trước nàng ta và Tần Mạn Vân tới. Giống như rất ưa thích huyền băng dịch ngàn năm, đồng thời gọi là thạch, không nghĩ ra Lâm Tiên Đạo cung thế mà đem cả một cái huyền băng ngàn năm tới tặng. Rác quyết đoán, đủ khí thế. Đáng tiếc Càng Long tiên triều ta bảo bối có thể lấy ra được quá ít, tặng quà không quá hiện thực, chỉ có thể cố gắng hoàn thành những việc mà Lý công tử phân phó. Lý Niệm Phàm cất kỹ thư, đối với Lạc Hoàng nói, đã làm phiền các ngươi phải tự mình đưa thư tới, đa tạ. Lạc Hoàng vội vàng nói, Lý công tử khách khí, chúng ta vừa đúng chuẩn bị tới bái phỏng, tiện đường mà thôi. Ha ha ha, ta đoán các ngươi là tới ăn chực à. Lý Niệm Phàm không thể không mỉm cười. Nhìn vào Lạc Hoàng giống như nhìn thấu tất cả. Đám người tu tiên này vậy mà khách khí với mình chỉ là một phàm nhân như vậy, thân thiện là một mặt, ngoài ra còn có chính là bị văn hóa của chính mình làm cho phục, một phương diện khác thì chính là bởi vì các món ăn ngon. Lạc Hoàng nói tới bái phỏng chính mình nếu không phải tới cầu tranh chữ thì đó đương nhiên là tới ăn chực. Cái này. Sắc mặt Lạc Hoàng lập tức tái mét lại, tim đập tộn lên, sợ choáng váng ngay tại chỗ. Đại não Lạc Thi Vũ cũng trống rỗng, thân thể kéo căng thẳng tắp, thở mạnh cũng không dám. Lý công tử quả nhiên sớm đã nhìn thấu tất cả. Chính những tâm tư đó của chính mình làm sao có thể qua mắt được Lý công tử? Làm sao bây giờ? Có phải hắn tức giận hay không? Bọn họ thậm chí không dám nhìn vào mắt Lý Niệm Phàm, tay chân lạnh buốt, chỉ ngắn ngủi trong giây lát trên người đã toát ra vô số giọt mồ hôi lạnh. Trong chớp mắt, Lạc Hoàng cắn răng một cái, không dám giấu giếm, chỉ có thể nhắm mắt mà nói, quả nhiên không qua được mắt của Lý công tử, quả thực như vậy. Ăn chực thì không có, ngươi cũng biết, trong khoảng thời gian gần đây không yên ổn, không cách nào đi ra ngoài, mấy ngày nay ta đều ăn tương đối đơn giản. Lý Niệm Phàm lắc đầu bất đắc dĩ mà nói. Trong khoảng thời gian này bên trong núi rừng thường có yêu quái xuất hiện, đã lâu rồi không đi ra ngoài đi săn. Ngay sau đó, Lý Niệm Phàm cười nói, có điều, món ăn ngon ngược lại thì có một loại. Các ngươi tới đúc lúc, có lộc ăn. Hô! Thấy Lý Niệm Phàm cũng không phải là tức giận, Lạc Hoàng và Lạc Thi Vũ đều thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, có loại cảm giác vừa từ địa ngục đi tới thiên đường vậy. Như cảm thấy đi vòng quanh quỷ môn quan một lần vậy. Lạc Hoàng vẫn có chút không yên lòng với thái độ của Lý Niệm Phàm, không thể không nói, Lý công tử không cần khách khí, thư đã đưa tới. Chúng ta cũng nên đi. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, được rồi, đừng có khách sáo với ta, đã muốn ăn thì cũng đừng giả bộ. Lạc Hoàng lập tức không biết nói lời nào, hắn quả thực muốn ăn, rất muốn là đằng khác. Thứ mà Lý công tử ăn, có thể bình thường sao? Chỉ sợ ngay cả tiên nhân cũng ăn không được đi. Lạc Thi Vũ đứng ở một bên, trong miệng đã bắt đầu bài tiết nước bọt, vô cùng chờ mong. Bọn họ mong mỏi và trông mong, đã thấy Lý Niệm Phàm đi tới bên cạnh mặt khác của dòng suối đối diện Huyền Băng ngàn năm, bên trong nước suối kia lại có một mảng lớn mặt nước bị đông cứng thành khối băng. Trên đó còn được gắn vào mấy nhánh gỗ nhỏ. Lạc Hoàng còn đang nghi hoặc, hắn đột nhiên nhìn thấy vật thể hình lục giác màu xanh lam ở trung tâm của lớp băng đó. Cả người rung lên, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Đây là... Hắn dụi dụi đôi mắt, định thần nhìn lại. Băng nguyên tinh. Tuyệt đối là băng nguyên tinh. Trước đó không có để ý tới, lúc này mới phát hiện, bên trong dòng suối nhỏ này của Lý công tử thế mà cất giấu băng nguyên tinh. Đây là ý gì? Dùng băng nguyên tinh đóng băng nước suối. Quá, xa xỉ đi. Hắn hít sâu một hơi. Cưỡng ép đè xuống nội tâm chính kinh của mình, không dám biểu lộ ra ngoài chút nào. Lý Niệm Phàm thì quay đầu hướng về một căn phòng hô, tiểu đát kỹ, qua kem đã làm xong, nhanh chạy ra đây ăn đi. Tới. Trong phòng đó truyền ra tiếng của đát kỹ. Sau đó, cửa phòng mở ra, đát kỹ khoan thai đi ra ngoài, bên trong đôi mắt còn mang theo chút dí dỏm và chờ mong. Lý Niệm Phàm dương mắt nhìn lại. Đã thấy đát kỷ khuôn mặt của đát kỷ vốn hồng nhuận trắng nõn như da trẻ con, gò má hai bên mơ hồ có thể nhìn ra vết tích son phấn, đôi môi ửng hồng và mịn màng, hiển nhiên là trang điểm nhạt. Gần đây, Lý Niệm Phàm rảnh rỗi không có chuyện gì, cố ý nghiên cứu ra một số thứ dành cho thiếu nữ. Không nghĩ ra đát kỷ thích một cách lạ thường. Trước kia nơi này chỉ có một mình một người ở, trang điểm gì đó Lý Niệm Phàm chắc chắn không hứng thú, hiện tại thì không giống, có thêm đát kỷ. Vậy đương nhiên phải làm ra một số thứ dành cho thiếu nữ, gia tăng một chút niềm vui thú. Thế nào? Nhìn được không? Đát kỷ mong đợi nhìn vào Lý Niệm Phàm. Lý Niệm Phàm mỉm cười, cười trêu nói, nếu như không phải sau môi tràn khóe miệng là có thể được mát điểm. Đát kỷ khẽ hừ một tiếng, người ta đây là lần đầu tiên nha, lực độ nắm giữ không tốt cho nên khó tránh khỏi sẽ có chút đỏ tràn ra. Được rồi. Tiếp theo cho các ngươi xem món ngon mới nhất mà ta mới nghiên cứu ra. Lý Niệm Phàm cười bắt đầu từ trong tu lạnh lấy que kem ra, vì phòng ngừa làm gãy que kem, động tác của hắn có chút nhẹ nhàng. Dù sao, để tăng vẻ ngoài, hắn còn cố tình làm một khuôn mẫu trước, và làm cho kem que thành một hình dạng cố định, cũng không có khả năng bị gãy, nhưng vẫn cẩn thận thì hơn. Lạc Hoàng từ trong khiếp sợ từ từ lấy lại tinh thần, kinh ngạc nói, Lý công tử, món ngon này là băng. Hắn ăn đồ ăn nhiều năm như vậy, thật đúng là chưa thực sự nghĩ về bất cứ thứ gì có thể ăn được trên băng. Ướp lạnh mới giải nóng nha. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, cái tủ lạnh này có hiệu quả xem như không tệ, giữ đồ ăn tươi tuyệt không biến chất, làm ra que kem thì chắc chắn cũng được. Tủ lạnh. Lạc Hoàng nhìn vào băng nguyên tinh. Cũng không phải sao. Đây chính là bảo bối ngay cả tuổi thọ của con người cũng có thể đóng băng, bảo tồn đồ ăn làm sao lại không được. Dùng băng nguyên tinh tới làm đồ ăn, chỉ sợ cũng chỉ có Lý công tử người thần tiên cỡ này mới có tư cách làm ra tới. Đúng lúc này, Lý Niệm Phàm đã lấy que băng ra, đưa cho ba người Lạc Hoàng mỗi người một que. Lạc Hoàng nhận lấy que kem từ trong tay Lý Niệm Phàm thì lại đột nhiên sững sờ. Bên trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngoại hình của que kem rất bình thường, nó là một dải hình chữ nhật, màu sắc thì có màu vàng, phản chiếu ánh nắng chói chang dưới ánh mặt trời, một mùi thơm tao nhã truyền ra từ que kem, khơi dậy ham muốn của mọi người. Chỉ là nhìn ào que kem này đã mang cho người ta một loại cảm giác mát mẻ. Đồ ăn thật thần kỳ, rõ ràng chỉ là khối băng, nhưng giống như có mùi thơm của quyết, tám thành chính là đồ ăn của tiên nhân. Chương 103, một que kem, một lần tẩy lễ được thơm lây, được thơm lây. Lạc Hoàng và Lạc Thi Vũ mừng thầm trong lòng. Ta biết ngay tới đưa thư là đúng, cao nhân chỉ cần hơi vui vẻ, tùy tiện ban cho một chút đồ vật, vậy chính là bảo bối. Khối băng này lại có thể ăn, hơn nữa lại là khối băng màu vàng kỳ lạ. Mấu chốt nhất là, đây chính là khối băng do băng nguyên tinh kết thành. Đây chắc chắn là khối băng làm bằng phương pháp rất đặc biệt, tám thành là món ăn ngon mà chỉ có tiên nhân mới có thể ăn a. Lý Niệm Phàm không để ý tới phản ứng của bọn họ, đã không kịp chờ đợi tự mình cầm lấy que kem lên liếm lấy một cái. Lập tức, một cảm giác băng giá tràn ngập khắp cơ thể, khiến đầu óc hắn tỉnh táo lại. Chỉ có thể nói là thoải mái. Làm kem lần này vật liệu lựa chọn là quyết, chua chua ngọt ngọt, có tác dụng kích thích vị giác cực lớn, để Lý Niệm Phàm không thể không thoải mái tới hai mắt nhắm lại, thể xác tinh thần đều chiếm được thỏa mãn cực lớn. Loại cảm giác này, đã lâu lắm rồi. Thấy Lý Niệm Phàm ăn đến hấp dẫn như vậy, Lạc Hoàng cũng không chậm trễ nữa, nhìn không được đưa que kem tới trước mặt mình. Đột nhiên, một luồng khí lạnh ập tới trên mặt hắn. Một cổ khí tức lạnh lẽo hóa thành thực chất. Lắc lư ở trước mắt của hắn, mà lấy tu vi của hắn cũng kiềm lòng không được mà rùng mình một cái. Không hổ là hàn khí của băng nguyên tinh, thật là đáng sợ. Lạc Hoàng hít sâu một hơi, vận chuyển linh lực bản thân tới đỉnh phong, sắc mặt ngưng trọng như gặp phải đại địch. Đây chính là băng nguyên tinh A, lực sát thương kinh người, không thể chủ quan. Sau khi chuẩn bị tâm lý đầy đủ, hắn lúc này mới thận trọng lè lưỡi ra hướng về phía cao nhất của que kem mà liếm một cái. Tư. Vừa mới chạm vào kem, Lạc Hoàng đã cảm nhận được một cổ hàn khí cực kỳ bá đạo bao trùm đầu lưỡi của mình. Chỉ trong nháy mắt, một lớp xương trắng dày đặc hình thành trên lưỡi hắn. Hắn đang định chuẩn bị dùng linh lực làm tan ra, hàn ý trên que kem lại càng ngày càng đậm, ngay cả linh lực trong cơ thể hắn giống như cũng bị đông cứng, tốc độ vận chuyển không chỉ chậm đi mấy lần. Sắc mặt của hắn thay đổi lớn, nhưng chưa kịp suy nghĩ thì hắn đã cảm thấy máu mình như ngừng chảy, từng lớp băng giá dần phủ lên mạch máu khiến hơi thở của hắn cũng bắt đầu ngưng trệ. Vào lúc này, mặc dù mặt ngoài không có thay đổi, nhưng bên trong đã trở thành một người băng. Cái này. Băng nguyên tinh tại sao có thể có băng hàn chi ý cường đại tới như vậy? Đồng tử của hắn đột nhiên co rút lại. Trong lòng chấn động không thôi. Hắn cảm thấy sợ hãi kinh khủng, dường như sinh mệnh sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Ngoại trừ còn có thể suy nghĩ ra, hắn đã không thể làm bất cứ điều gì. Ngay ở lúc ý thức của hắn sắp bị đóng băng lại, một cảm giác chua ngọt đột nhiên nổi lên từ lớp phủ trên lưỡi. Sau đó hắn mới nhận ra chút kem mình vừa liếm đã tan chảy một phần trong miệng, cái lạnh của băng dường như đã ngâm hắn vào trong nước đá, lần này không còn tính công kích nữa mà chỉ như một cơn gió thoảng qua trên mặt khiến người ta mát lạnh dễ chịu. sau đó, những dòng nước đá này chảy xuống cổ họng hắn. Những nơi đi qua, tế bào nơi đó giống như đang rung rẩy, gột rửa lấy mỗi một cái lỗ chân lông của hắn. Soạt. Toàn thân Lạc Hoang rung rẩy một cái, cảm thấy cả người đều rất giống thoát thai hoán cốt, những chỗ bị kết băng trong cơ thể tan biến như tuyết mùa xuân, sinh khí trong cơ thể dần dần khôi phục. Ô, hắn nhịn không được trên rỉ lên tiếng, mỏi mệt đầy người trong nháy mắt quét sạch sành sanh. Quá ngon. Quá sướng. Hắn thề, một chút nước đá này tuyệt đối là món ngon nhất, món trân quý nhất trên đời mà hắn từng nếm, thậm chí còn muốn cho hắn đầy đủ cảm giác trân quý hơn so với trà ngộ đạo. Hắn hít sâu một hơi. Vẫn như cũ có thể cảm nhận được bên trong miệng vẫn còn lưu lại từng chút lành lạnh. Linh lực đã khôi phục vận chuyển, hơn nữa rõ ràng càng trở nên thuần chất hơn, vận chuyển lại càng thuận buồm xuôi gió hơn. Đây là rèn luyện. Miệng của hắn khẽ há lên, không biết nên hình dung tâm tình của chính mình vào lúc này như thế nào. Hàn ý bên trong que kem này thế mà cô đọng linh lực trong cơ thể mình. Vào lúc này, hắn có một loại cảm giác phúc đến thì lòng cũng sáng ra. Hóa ra, que kem này là một loại thí luyện. Nó ngay từ đầu sẽ đóng băng tất cả chính mình, để cho mình cảm nhận được tuyệt vọng bởi cái lạnh giá thấu xương. Nhưng sau đó, nước tan chảy của que kem sẽ biến thành mật hoa, không chỉ ngon mà còn làm dịu mọi thứ của bản thân, để cho mình trong nháy mắt khôi phục đỉnh phong. Que kem này, thoạt nhìn sẽ cho người ta loại cảm giác như sắp gặp tử vong, nhưng chỉ cần ngươi vượt qua, nó sẽ lấy lại sức sống đồng thời nhận được những lợi ích tuyệt vời. Đúng, không trải qua mưa gió làm sao có thể thấy cầu vồng. Chỉ có trải qua đau khổ, mới có thể hiểu cảm giác ngọt ngào sau đó quý giá tới cỡ nào. Trên đời này làm gì có bữa cơm miễn phí, chỉ cần bạn có dũng khí không sợ hãi mọi thứ, mới có thể có tư cách thu hoạch được cơ duyên. Lý công tử rõ ràng là đang rèn luyện tâm tính của chúng ta à. Quả thực là có ý định tốt. Vào lúc này, hắn cảm thấy không chỉ là linh lực của mình, mà ngay cả tư tưởng của mình cũng được tẩy lễ một lần. Lạc Hoàng si ngốc nhìn vào que kem trong tay, nhưng người nào có thể tưởng tượng, món ăn kỳ lạ này bên trong lại có thể ẩn chứa một cơ duyên lớn tới như vậy. Quả thực là thức ăn ngon của tiên gia, không hổ là thức ăn của tiên gia a. Quả tim hắn đập liên hồi, không thể không sinh lòng kính sợ đối với que kem này, lại có chút không dám ăn tiếp. Que kem này mặc dù là một loại cơ duyên, nhưng dù sao mỗi lần liếm là một lần phải trải nghiệm cảm giác toàn thân cứng nhắc đến gần sát với trạng thái tử vong. Cái này thế nhưng cần dũng khí rất lớn. Món ăn rất ngon cái chính là tốn nhiều sức hơn. Món ăn ngon của cao nhân quả nhiên không phải dễ ăn như vậy. Lạc Hoàng vụng trộm nhìn thoáng qua Lý Niệm Phàm, thì thấy sắc mặt hắn bình tĩnh, que kem trong tay đã bị ăn tới gần hết rồi, bên trong miệng còn đang nhau nuốt lục cục, trong lòng không thể không chấn động mạnh một cái, lộ ra vẻ kính nể. Que kem như vậy, chúng ta chỉ nhẹ nhàng liếm một cái thôi cũng cần hao hết tu vi toàn thân, mà cao nhân không chỉ không cảm thấy cái gì, thậm chí còn đang nhắm nuốt. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Một bên, thân thể mềm mại của Lạc Thi Vũ rung lên. Vẻ mặt hơi trắng bệch, thiếu chút nữa thì đứng không vững. Tu vi của nàng là yếu nhất, cảm nhận càng sâu hơn, ngay ở trong cái chớp mắt vừa rồi, nàng ta cảm thấy ý thức của mình cũng đã bị đông cứng lại, nếu như không phải ở thời khắc quan trọng nhất đột nhiên tuôn ra mùi vị chua ngọt vô cùng ngon kia thì nàng ta sợ rằng sẽ trực tiếp biến thành tượng băng. Trong lòng Lạc Thi Vũ vẫn còn sợ hãi nhìn vào que kem trong tay, quả thực vừa thương vừa sợ. Ánh mắt vô cùng phức tạp. Về phần Đắc Kỷ, vẻ mặt thì tự nhiên hơn nhiều, cứ cách một đoạn thời gian sẽ lè cái lưỡi thơm tho kia ra khẽ liếm một cái. Sau đó nhắm mắt lại, giống như đang thưởng thức một cách cẩn thận vậy. Lý Niệm Phàm thấy Lạc Hoàng và Lạc Thi Vũ nhìn vào que kem mà ngẩn người, không thể không nói, các ngươi ăn cũng quá chậm, cẩn thận cây kem bị tan ra. Lý công tử đây là đang chê thực lực chúng ta thấp a. Xoẹt, Lạc Hoàng quyết tâm liều mạng. Vội vàng liếm nhiều hơn, lập tức toàn thân cứng ngắc, bị một cổ hàn khí đáng sợ bao khỏa, toàn thân run lẩy bẩy, tuy nhiên, hắn cũng không dám có chút biểu lộ ra, cưỡng ép cười nói, ăn ngon, ăn quá ngon. Lạc Thi Vũ cũng vội vàng liếm lấy một lần nữa. Nàng ta không dám liếm quá nhiều giống như Lạc Hoàng. Sợ không chịu đựng nổi, sợ rằng chết bởi vì liếm que kem. Lý Niệm Phàm không thể không cười lắc đầu. Đám người này tám thành là lần đầu tiên ăn kem, bởi vậy mới không nỡ cắn. nhớ ngày đó, chính mình lúc lần đầu tiên ăn em cũng không phải như vậy sao, một lòng muốn thưởng thức vị kem thật tốt, kết quả một nửa là được liếm, mà một nửa còn lại thì tan ra rơi khắp người. Chương 104, ở trong đó chắc chắn có thâm ý Lạc Hoàng và Lạc Thi Vũ gần như đã siết chặt giới hạn của mình, và cuối cùng đã ăn hết que kem trong thời gian ngắn nhất. Trong thời gian này, bọn họ chỉ cảm thấy chính mình lặp đi lặp lại như đã chết đi hơn mấy chục lần, quan trọng mỗi lần vẻ bề ngoài còn phải giữ được bình tĩnh, không thể để lộ ra. Ai, thật quá khó khăn đối với ta. Lạc Hoàng cung kính nói, Lý công tử, hôm nay đa tạ khoản đãi, chúng ta nên cáo từ. Hôm nay chết quá nhiều lần, cảm ngộ được rất nhiều, hắn cần nhanh chóng trở về tiêu hóa. Không cần khách khí. Lý Niệm Phàm thản nhiên mà cười. Nói tiếp, đúng rồi, các ngươi thế nhưng có biết nơi nào có hoạt động cỡ lớn không? Hoạt động cỡ lớn? Lạc Hoàng hơi sững sờ, lộ ra vẻ trầm tư. Lời nói này của Lý công tử chắc chắn có một loại thâm ý nào đó. Mọi suy nghĩ hiện lên trong đầu hắn quay như trong chóng. Điên cuồng tìm hiểu hàm nghĩa trong câu nói này của Lý Niệm Phàm, chỉ là nghĩ mãi mà không hiểu ra thâm ý trong đó cho nên rất vội vã. Một lát sau, hắn đành phải nhắm mắt thấp giọng hỏi, không biết Lý công tử đang ám chỉ hoạt động gì. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, giống với Thánh Nguyên Tiết lần trước là được rồi, ta chuẩn bị mang theo Đát Kỷ ra ngoài dạo chơi. Tìm chút náo nhiệt. Cả ngày cứ nằm dí ở trong nhà thật sự là không thoải mái, đã đến nơi này. Vậy dĩ nhiên phải quan sát thế giới tu tiên thật tốt một phen, huống chi bên người còn có Đát Kỷ, nên ra ngoài du ngoạn nhiều mới được. Cái này. Trên trán Lạc Hoàng đã mơ hồ xuất hiện mồ hôi, chính mình quá ngu ngốc để hiểu được ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Lý công tử, hoạt động mà Lý công tử nói rốt cuộc là có ý gì? Vội chết người. Thấy Lạc Hoàng mãi không nói, Lý Niệm Phàm cười nói, nếu như tam thời không có xem như xong, chờ có thì nói cho ta một tiếng là được. Loại hoạt động kiểu này chắc chỉ có vài lần trong năm. Tạm thời không có cũng là chuyện rất bình thường. Lạc Hoàng như được đại xá, vội vàng gật đầu nói, chắc chắn. Lý Niệm Phàm đưa Lạc Hoàng và Lạc Thi Vũ ra cổng, đột nhiên nói, đúng rồi, còn phải làm phiền các ngươi một chuyện. Hắn xoay người, đi vào trong phòng, từ trong phòng lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho Lạc Thi Vũ nói, lần trước Tần Mạn Vân tới ta đã đáp ứng tặng khúc phổ, kiểu bản nhạc, cho nàng ta. Chỉ là mấy ngày nay nàng ta một mức không tới lấy, không biết các ngươi có thuận tiện chuyển giúp ta có được hay không? Khúc phổ. Đưa cho Tần Mạn Vân. Quả tim của Lạc Thi Vũ và Lạc Hoàng đều nhảy lên một cái. Nhìn vào cái hộp nhỏ kia, con mắt lập tức đỏ lên. Khá lắm Lâm Tiên Đạo Cung, khá lắm Tần Mạn Vân, thủ đoạn đủ cao a, thế mà có thể nhận được sự ưu ái như vậy của cao nhân. Lâm Tiên Đạo Cung tu chính là cầm âm chi đạo. Khúc phổ mà Lý công tử đưa tặng đoán chừng còn muốn trân quý hơn so với phương pháp tu tiên cao cấp đi. Tâm trạng bọn họ phức tạp, cũng không dám có bất kỳ tâm tư khác, mà là cung kính nói, Lý công tử yên tâm, chúng ta sẽ nhất định sẽ giao tới. Như vậy thì đa tạ. Lý Niệm Phàm mở miệng cười, cuối cùng cũng bớt đi một nỗi lòng. Lạc Thi Vũ và Lạc Hoàng đi ra tứ hợp viện. Bọn họ nhìn vào hộp nhỏ trong tay, trong đôi mắt tràn đầy vẻ cực kỳ hâm mộ. Cơ duyên lớn. Tuyệt đối là cơ duyên lớn a. Giá trị của khúc phổ này, chỉ sợ không thấp hơn tự thiếp của Lý công tử. Ai, Lâm Tiên Đạo Cung ngay cả huyền băng ngàn năm cũng chuyển cả cho Lý công tử, xem ra tiêu chuẩn vuốt mông ngựa thật sự là không thấp a. Lạc Hoàng thở dài một tiếng, chua xót mà nói, lão gia hỏa Diêu Mộng Cơ kia bình thường rất kiêu ngạo, vụng trộm lấy lòng cao nhân không biết như thế nào đây. Trong lòng của hắn khó tránh khỏi có chút thương cảm. Không nhịn được thầm nghĩ, đối với ám chỉ của cao nhân. Chỉ sợ Diêu Mộng Cơ có thể phán đoán đưa được thâm ý bên trong, mà chính mình lại không hiểu rõ, khó trách hắn có thể có được sự ưu ái của cao nhân a. Thi Vũ, ngươi nói xem cao nhân nói là hoạt động, đến tột cùng là có ý tứ gì? Lạc Hoàng mở miệng dò hỏi. Lạc Thi Vũ nhíu mày lắc đầu, không biết, tuy nhiên nghĩ tới chắc chắn không phải là hoạt động bình thường. Lạc Hoàng thở dài một hơi. Ta cung cho rằng là như vậy, ai, nếu như chúng ta có thể nhanh chóng lĩnh ngộ ra được hàm nghĩa trong lời nói của cao nhân, thì còn lo gì mà không thể nhận được sự ưu ái của cao nhân? Lạc Thi Vũ mở miệng nói, cha. Việc cấp bách bây giờ là hoàn thành tốt những gì cao nhân phân phó. Ngươi nói đúng, để bảo đảm tuyệt đối tránh được sai sót, ta đi cùng với ngươi tới Lâm Tiên Đạo Cung. Lạc Hoàng khẽ gật đầu, hai người lập tức hóa thành hai vệt độn quang, bay về phía Lâm Tiên Đạo Cung. Mặc dù bọn họ biết khúc phổ này là thứ tốt, nhưng không dám sinh ra ý niệm không tốt một chút nào, thậm chí ngay cả ý định mở ra xem cũng không. Bốn canh giờ sau, Lạc Thi Vũ và Lạc Hoàng đáp xuống cổng Lâm Tiên Đạo Cung. Sau khi thông báo, chẳng mấy chốc đã có người tự mình dẫn các nàng tiến vào đại điện của Lâm Tiên Đạo Cung. Tần Mạn Vân đang chờ đợi ở nơi này. Tần Mạn Vân cười nói, Mạn Vân bái kiến Lạc Hoàng, Thi Vũ đã lâu không gặp. Lạc Thi Vũ mở miệng nói, Mạn Vân tỷ tỷ, chúng ta là được Lý Công Tử nhờ vả mang đồ tới cho ngươi. Lý Công Tử. Đôi mắt Tần Mạn Vân bỗng nhiên sáng lên, vội vàng không kịp chờ đợi nói, Lý Công Tử để ngươi mang thứ gì tới? Còn có lời gì không? Lý Công Tử nói là một khúc phổ. Lạc Thi Vũ mở miệng nói. Không phải là khúc phổ thập diện mai phục chứ? Hô hấp của Tần Mạn Vân đột nhiên gấp rút, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Lạc Thi Vũ, nhanh đưa cho ta xem một chút. Nàng ta gần đây một mực ở Lâm Tiên Đạo Cung. Trong đầu nghĩ nhiều nhất chính là thập diện mai phục, nhưng lại một mực không có dũng khí đi tìm Lý Niệm Phàm để lấy. Lời sư phụ dạy bảo trước khi bế quan còn ở bên tai, cứ lỗ mãng như vậy đi lấy khúc phổ thì thật sự là quá không ra gì, nàng ta đang một mực chờ đợi ám chỉ, nhất định phải chờ tới thời cơ thích hợp mới có thể đi gặp Lý Công Tử. Không nghĩ tới Lý Công Tử thế mà chủ động nhờ người đưa khúc cầm phổ tới, thật sự là quá vui mừng. Lạc Thi Vũ vừa lấy hộp ra, vừa rò mò mà hỏi, Mạn Vân tỷ tỷ, ngươi thế mà có thể để Lý Công Tử chủ động tặng đồ tới đến cùng là làm được như thế nào? Chuyện này dĩ nhiên không phải ta có thể làm được mà là bởi vì gia sư. Tần Mạn Vân mỉm cười. Tiếp tục nói, Lý Công Tử là cao nhân, trong lời nói tự nhiên bao hàm các loại thâm ý, mỗi một câu nói ra, gia sư đều phán đoán cẩn thận, thẳng tới hoàn toàn ngộ ra. Bảo đảm làm chuyện mà cao nhân phân phó làm tới vẹn toàn, mới bằng lòng bỏ qua, có lẽ cũng bởi vì như thế mới có thể để cho Lý Công Tử hài lòng đi. Ta biết mà. Lạc Hoàng thở dài một tiếng, bộ óc thật là một thứ tốt a, tri thức thay đổi vận mệnh. Lạc Thi Vũ khẽ gật đầu, tặng hộp nhỏ cho Tần Mạn Vân. Tần Mạn Vân vẻ mặt vui mừng, khuôn mặt đều ửng đỏ lên, vô cùng chờ mong mở ra. Lạch cạch. Hộp mở ra. Bên trong lặng lẽ đặt một mảnh vải bông. Lật vải bông ra, trên đó in rõ ràng là khúc phổ thập diện mai phục. Hô! Tần Mạn Vân thở dài nhẹ nhõm một hơi, đôi mắt đẹp xem kỹ khúc phổ, hô hấp càng lúc càng gấp rút, khóe miệng không che giấu được nụ cười. Tiên khúc, tuyệt đối là tiên khúc. Nàng ta thân là thánh nữ của Lâm Tiên Đạo Cung, học nhạc từ khi còn nhỏ, liếc mắt là nhìn ra. Khúc phổ này vượt xa bất kỳ một cái khúc phổ nào của Lâm Tiên Đạo Cung, một khi lĩnh ngộ thì nhất định có thể chơi được một bản tiên âm. Thật lâu, nàng ta mới đè ép sự kích động trong lòng mình xuống. Ngay sau đó, trong đầu lại đột nhiên lóe lên linh quang. Không đúng. Làm sao cao nhân có thể vô duyên vô cớ nhờ người ta mang khúc phổ tới, ở trong đó, chắc chắn có thâm ý. Chương 105, hóa ra ám chỉ của cao nhân là ở chỗ này. Tần Mạn Vân suy nghĩ quay cuồng. Nàng ta nhớ rõ, chính sư phụ mình bởi vì không thể hoàn thành hoàn mỹ ám chỉ của Lý Công Tử, bởi vậy ngay lúc đó mới không lấy được khúc phổ này. Nhưng là... Lý Công Tử thế mà nhờ người ta mang khúc phổ tới. Chuyện chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Trước khi sư phụ bế quan đã nhắc nhở, bảo mình nhất định phải lĩnh ngộ mỗi một cái ám chỉ của cao nhân. Cố gắng hoàn thành chuyện mà cao nhân nhắn nhủ một cách hoàn mỹ, vậy nên chính mình không thể chủ quan. Đôi mắt của nàng nhìn về phía Lạc Thi Vũ, ngưng trọng nói, Thi Vũ. Lý Công Tử thế nhưng có lời gì để ngươi chuyển giao cho ta không? Lạc Thi Vũ nhíu mày suy nghĩ một lúc, lắc đầu nói, không có a. Không phải chứ, Lý Công Tử chắc chắn sẽ có một loại ám chỉ nào đó mới đúng. Lông mày Tần Mạn Vân nhăn tít lại. Lạc Hoàng mở miệng nói. Lý Công Tử ngược lại là bảo chúng ta chú ý bất kỳ một hoạt động cỡ lớn nào gần đây cho công tử, không biết ngươi có biết đây là ý gì không? Hoạt động cỡ lớn? Tần Mạn Vân lắc đầu, cảm thấy vô cùng đau đầu. Nếu như sư phụ mình không bế quan thì tốt, dựa vào tài trí của hắn chắc chắn có thể hiểu được ý tứ trong lời nói của Lý công tử. Chính mình quả nhiên vẫn còn quá non. Tần Mạn Vân chỉ có thể mở miệng nói, đây cũng không phải là ám chỉ mà là chỉ rõ, nghĩ đến ăn hẳn không tầm thường. Ta sẽ cho người hỏi thăm một chút, không cần biết là phàm nhân hay là người tu tiên, nhưng phàm là hoạt động cỡ lớn gần đây nhất, đều phải lưu ý cẩn thận mới được. Lạc Hoàng cũng nói, ta cũng sẽ để cho ngươi của ta để ý, nếu như là hoạt động mà Lý công tử muốn tham gia thì chắc chắn không thể xem thường. Tần Mạn Vân vội vàng nói, Lý công tử thế nhưng còn có dặn dò gì không? Hẳn là không. Lạc Hoàng nói không chắc chắn. Không thể mơ hồ không rõ như vậy. Chúng ta nhất định phải bảo đảm tuyệt đối không có sai sót mới được. Tần Mạn Vân lắc đầu, lập tức nói, nếu như thuận tiện, còn xin Lạc Hoàng có thể nói với ta một chút mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, nhất là mỗi một câu nói mà Lý công tử nói. Xin nhờ. Lạc Hoàng khẽ mỉm cười nói, đây là cần phải, thật ra thì ta cũng rất muốn trong lời nói của Lý công tử có ám chỉ gì khác hay không, mọi người cùng nhau tìm hiểu cũng tốt, như vậy có thể giải quyết vấn đề tốt hơn cho Lý công tử. Lập tức, hắn và Lạc Thi Vũ bắt đầu kể những gì mà Lý công tử nói lại một lần nữa. Tần Mạn Vân thì tập trung tinh thần lắng nghe. Thi thoảng suy nghĩ, nhớ tới lời dạy bảo của sư phụ mình, nàng ta thậm chí còn lấy bút ra viết vào một số câu nói có trọng điểm. Trong lúc đó, bên trong đôi mắt Tần Mạn Vân bộc phát ra tinh quang trước nay chưa từng có, kích động nói, lặp lại lời nói vừa rồi của Lý công tử lại một lần nữa. Lạc Thi Vũ hơi sững sờ, học giọng điệu của Lý Niệm Phàm nói, ăn chực thì không có, ngươi cũng biết, trong khoảng thời gian gần đây không yên ổn, không cách nào đi ra ngoài, mấy ngày nay ta ăn đều tương đối đơn giản. Đã hiểu, ta đã hiểu. Tần Mạn Vân vô cùng kích động mà viết in đậm câu này. Lạc Thi Vũ và Lạc Hoang đều bu lại. Đều nóng lòng mà hỏi, ngươi biết cái gì rồi? Tần Mạn Vân dùng dao chia câu này thành hai phần, các ngươi xem. Trong câu này thật ra ẩn chứa hai cái ám chỉ, thứ nhất, Lý công tử nói gần đây không yên ổn, để hắn không cách nào đi ra ngoài. Mà thứ hai thì là hắn ăn tương đối đơn giản. Thì ra là thế, thì ra là thế. Lạc Hoàng và Lạc Thi Vũ thi nhau hiện ra thần sắc bừng tỉnh hiểu ra, đối với Tần Mạn Vân chính là bội phục không thôi. Không hổ là thánh nữ của Lâm Tiên Đạo Cung, phần suy đoán này thật rất tinh tế, khó trách có thể nhận được sự ưu ái của cao nhân. Nếu không có nàng ta, chúng ta sẽ bỏ lỡ ám chỉ quan trọng như vậy của cao nhân. Thiếu chút nữa ủ thành đại họa. Ám chỉ đơn giản như vậy làm sao chúng ta lại không phát hiện ra, quá không nên a. Chỉ là, gần đây làm sao lại không yên ổn rồi? Tần Mạn Vân hiếu kỳ nói. Nàng ta gần đây một mực ở Lâm Tiên Đạo Cung, cũng không có để ý chuyện bên ngoài. Nếu như ta đoán không sai, hẳn là chỉ những ma nhân kia. Lạc Thi Vũ mở miệng nói, bọn chúng gần đây không hiểu vì sao bắt đầu hoạt động, hơn nữa mục tiêu đúng là phương hướng Càn Long Tiên Triều chúng ta. Chẳng lẽ đám ma nhân này vì Lý công tử mà tới? Tần Mạn Vân lẩm bẩm, sau đó quả quyết nói, bất kể như thế nào. Nhất định phải áp dụng hành động. Ta sẽ cho người đi tìm hiểu tin tức đám ma nhân kia, nếu như có thể, trực tiếp diệt luôn. Nếu như là chuyện của cao nhân, tự nhiên không thể chậm trễ một chút nào. Nói là làm ngay, Tần Mạn Vân lập tức hạ lệnh để cho người bắt đầu chuẩn bị đi. Sau đó, bọn họ cùng nhau nhìn về phía ám chỉ thứ hai còn lại. Tần Mạn Vân ung dung mở miệng nói, nếu như ta đoán không nhầm, Lý công tử đây là muốn ăn thịt rừng, mà thịt rừng chính là chỉ yêu quái. Đối với phương diện này nàng ta không có kinh nghiệm, lần trước Lý công tử chính là đi vào rừng lấy đi tính mạng của Ngân Nguyệt Yêu Hoàng. Dường như ta đã hiểu ra một chút. Lạc Thi Vũ như có điều suy nghĩ nói, ta có để ý qua, Lý công tử rất thích tới một quán cá ở Lạc Tiên Thành để mua cá, nhưng gần đây, bởi vì Tịnh Nguyệt Hồ có thủy yêu xuất hiện, dẫn tới chất lượng cá của ngư dân kia giảm xuống, vì thế Lý công tử còn phàn nàn qua, muốn ăn cá cũng không ăn được. Tin tức quan trọng như vậy làm sao bây giờ ngươi mới nhớ tới? Đôi mắt Tần Mạn Vân lập tức sáng ngời, vội vàng hỏi, thủy yêu là ngư yêu sao? Lạc Thi Vũ gật đầu nói, nghe nói là một bảo ngư tinh. Bảo ngư cũng là cá. Lý công tử nói muốn ăn cá, không sai chắc chắn là chỉ bảo ngư tinh này. Trên mặt Tần Mạn Vân hiển lộ ra thần sắc kích động. Việc này không thể chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian xuất phát đi tới Tịnh Nguyệt Hồ, cùng nhau bắt giữ bào ngư tinh này. Lạc Hoàng và Lạc Thi Vũ kích động vạn phần, cuối cùng có thể vì cao nhân làm ra cống hiến của mình. Bọn họ chuẩn bị đứng lên nói lời từ biệt, đã thấy năm tên trưởng lão của Lâm Tiên Đạo Cung khống chế lấy độn quang rơi vào bên trong đại điện. Năm người này đều mặc một thần trường bào màu xám trắng, râu dài tóc dài, tiên khí nhẹ nhàng. Chỉ có điều, sắc mặt của bọn hắn đều có chút không tốt, đại trưởng lão cầm đầu nhíu mày nhìn về phía Tần Mạn Vân. Ngưng trọng nói, Mạn Vân, nghe nói vừa rồi ngươi liên tục hạ mấy cái mệnh lệnh, hơn nữa còn chuẩn bị đối phó một đám ma nhân, đúng hay không? Tần Mạn Vân khẽ gật đầu, trịnh trọng nói, quả thực như vậy, những chuyện này đều quá khẩn cấp, nhất định phải hoàn thành ngay đầu tiên. Thế nhưng là bởi vì cao nhân mà ngươi gọi. Nhị trưởng lão mở miệng hỏi. Tần Mạn Vân gật đầu. Lông mày năm vị trưởng lão cùng nhíu một cái. Đại trưởng lão than nhẹ một tiếng, mở miệng nói, vị cao nhân đó đến tột cùng là thần thánh phương nào. Không chỉ khiến cung chủ đưa tặng huyền băng ngàn năm quý giá nhất của chúng ta ra ngoài. Hiện tại ngươi còn phải xuất động toàn bộ lực lượng Lâm Tiên Đạo Cung vì đó mà làm việc, đến cùng là vì cái gì? Tần Mạn Vân hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói, chuyện liên quan tới cao nhân, ngươi biết càng ít thì càng tốt, còn xin tha thứ Mạn Vân không cách nào bẩm báo, các ngươi chỉ cần biết cảnh giới vị cao nhân này còn ở trên cả tiên nhân, sẽ là tạo hóa lớn nhất của Lâm Tiên Đạo Cung chúng ta trong vô số năm qua. Biết như vậy là đủ rồi. Trên cả tiên nhân. Tạo hóa lớn nhất. Vẻ mặt của năm vị trưởng lão có hơi thay đổi không ngừng, ngươi biết chính mình đang nói cái gì không? Loại tuyên bố này to gan lớn mật đến mức ngay cả đứa nhỏ 3 tuổi cũng không tin. Nhưng. Lời này thế nhưng lại là từ trong miệng của cung chủ và thánh nữ nói ra, để bọn hắn không thể không tin. Chương 106, cầm âm vấn đạo, lấy một khiêu chiến năm. Tần Mạn Vân nhìn vào năm vị trưởng lão, ta rất hiểu chính mình đang nói cái gì. Hơn nữa, các ngươi ngay cả sư tôn ta cũng không tin sao. Đại trưởng lão trầm ngâm một lát, khẽ thở dài, Mạn Vân, sư phụ ngươi chỉ sợ đang trải qua đạo tâm khảo vấn đi. Cái gì? Tần Mạn Vân kêu lên sợ hãi, Lạc Thi Vũ và Lạc Hoàng cũng thay đổi sắc mặt. Nhưng phàm là người tu tiên. Đối với đạo tâm khảo vấn cái từ này đều không xa lạ, bởi vì đạo tâm khảo tra thật sự là quá mức kinh khủng, nhẹ thì đạo tâm bị hao tổn mà nặng thì đạo tâm sụp đổ. Mà đối với người có tu vi hợp thể kỳ đại thành mà nói, đạo tâm khảo vấn tương đương với một cái bùa đòi mạng. Sau hợp thể chính là độ kiếp? Cái gì gọi là độ kiếp, tự nhiên là cảnh giới cần vượt qua kiếp nạn mới có thể đạt tới. Cái khó nhất chính là đạo tâm khảo vấn. Nếu như đạo tâm không đủ kiên định vậy thì sẽ trực tiếp tan vỡ, thân tử đạo tiêu. Mà coi như thông qua được đạo tâm khảo vấn thì còn có kiếp nạn thứ hai, chính là thiên kiếp. Tóm lại, thật sự là quá mức hung hiểm. Bởi vậy, nếu không phải bất đắc dĩ, rất nhiều người tu tiên sẽ để chính mình dừng lại ở cảnh giới hợp thể đại thành. Cố gắng áp chế không đi đột phá. Lần trước, tiếng đàn của Lý Niệm Phàm thật sự là khiến Diêu Mộng Cơ có cảm xúc rất sâu. Cảnh giới căn bản đã không áp chế nổi, lúc này mới bước vào độ kiếp kỳ. Cung chủ từ hợp thể vào độ kiếp, ẩn chứa đại khủng bố, bình thường sẽ là cửu tử nhất sinh, cái này cũng là nguy cơ của Lâm Tiên Đọa cung chúng ta, hiện tại đã chịu không được dày vò. Đại trưởng lão nói ra lời nói sâu xa, ta nghĩ mọi chuyện nên gác lại một bên, trước hết để cung chủ yên tâm vượt qua kiếp nạn này. Không đúng. Ai ngờ, Tần Mạn Vân lại lắc đầu, gằn ra từng chữ một. Loại tình huống này, chúng ta càng phải đi hoàn thành những chuyện mà cao nhân đã tính toán. Năm vị trưởng lão đồng thời nhìn vào Tần Mạn Vân, không hiểu cho lắm. Tần Mạn Vân mặt không đổi sắc, mở miệng nói, năm vị trưởng lão, sư tôn ta muốn vượt qua thiên kiếp, ngoại trừ vị cao nhân kia ra thì ta thực sự không nghĩ ra còn có ai có thể bảo đảm sự an toàn cho sư tôn ta. Nhị trưởng lão hoài nghi nói, ngươi cứ tin tưởng vị cao nhân đó như vậy sao? Nếu như các ngươi vẫn không tin. Đôi mắt Tần Mạn Vân hơi ngưng lại, hơi cúi đầu, chân thành nói, Mạn Vân khẩn cầu năm vị trưởng lão có thể chỉ giáo một hai. Năm vị trưởng lão thay đổi sắc mặt. Đưa mắt nhìn nhau, thi nhau ngạc nhiên nhìn về Tần Mạn Vân. Đây là muốn so tài với chúng ta. Lông mày đại trưởng lão không thể không nhíu lại một cái, nói lời xác nhận, ngươi nhất định phải luận bàn với chúng ta. Tần Mạn Vân khẽ gật đầu, năm vị trưởng lão đã không tin lời của Mạn Vân, vậy cũng chỉ có thể dùng thực lực tới nói chuyện, ta đúng lúc đạt được một khúc phổ của cao nhân muốn thỉnh giáo với năm vị trưởng lão. Ha ha, khúc phổ mới đạt được. Tam trưởng lão không thể nín cười được, Mạn Vân, ngươi không khỏi cũng quá không biết trời cao đất rộng đi, chỉ bằng khúc phổ mới đạt được đã muốn khiêu chiến chúng ta. Đây có phải là trò đùa quán trớn hay không? Tứ trưởng lão nhíu mày không vui nói, ngươi không khỏi quá có lòng tin với cao nhân kia đi. Hẳn là cho rằng có được khúc phổ của hắn thì có thể bắt đầu ngông cuồng tự đại. Cao nhân ở đâu mà dễ gặp được như vậy, tuy rằng cung chủ từng có bàn giao qua với bọn ta, nhưng Lâm Tiên Đạo Cung bây giờ ở vào giai đoạn khó khăn, không thể có cẩu thả, cũng được, cứ để cho chúng ta nhìn xem cao nhân trong miệng ngươi nói cao tới cỡ nào. Ngũ trưởng lão nhìn vào Tần Mạn Vân, ngươi muốn luận bàn với vị nào trong chúng ta? Tần Mạn Vân hít sâu một hơi, đôi mắt dần dần trở nên sắc bén, kiên định mở miệng nói, ta muốn cùng lúc khiêu chiến năm vị trưởng lão. Khúc phổ tên, thập diện mai phục. Nếu là thập diện mai phục, vậy mình tự nhiên không thể phụ lòng cái tên này. Hơn nữa, trong đầu của nàng không thể không nhớ tới ngày đó Lý Niệm Phàm đánh đàn hiện ra những hình ảnh sau lưng. Cùng sư tôn của mình từ trong đó cảm ngộ đại đạo, không tiếc hao tổn đạo tâm của mình cũng muốn đi cảm thị đại đạo bên trong. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Chính mình thực sự đã học được rất nhiều điều từ sư tôn, nhất định phải thể hiện ra sự dũng cảm và quyết đoán. Ngươi muốn một mình khiêu chiến năm người chúng ta. Sắc mặt đại trưởng lão âm trầm xuống, năm người chúng ta phân biệt học năm loại cầm âm, tiếng đàn, khác nhau. Ngươi biết điều này có ý vị gì không? Năm loại cầm âm, đại biểu cho năm loại phong cách khác biệt, đồng dạng là năm loại đạo khác nhau. Cùng vây công thì tiếng đàn nào có thể chống lại? Nhị trưởng lão quát lớn, Mạn Vân, coi như ngươi thật gặp cao nhân, tầm mắt cao, nhưng, cũng không thể tự đại như vậy. Tần Mạn Vân mặt không đổi sắc, mở miệng nói, ta có phải tự đại hay không, chờ một chút các vị trưởng lão tự nhiên sẽ hiểu. Thôi được, đã như vậy, vậy chúng ta theo ý nguyện của ngươi. Đại trưởng lão giải quyết dứt khoát, mở miệng nói, hy vọng ngươi thật có thể làm cho chúng ta vui mừng. Lạc Hoàng và Lạc Thi Vũ đưa mắt nhìn nhau. Cùng nhau giữ im lặng. Đây là chuyện của Lâm Tiên Đạo Cung, bọn họ không có khả năng đi nhúng tay, đồng thời cũng rất tò mò khúc phổ mà Lý Công Tử đưa ra đến tột cùng là lợi hại tới mức nào, thế mà khiến Tần Mạn Vân thả ra câu nói gây sốc như vậy. Về phần vấn đề ai sẽ thắng? Trong lòng bọn họ thật ra thì càng nghiêng về Tần Mạn Vân hơn, dù sao, đây chính là khúc phổ của Lý Công Tử. Sáu người cùng nhau khống chế độn can bay lên trên bầu trời của Lâm Tiên Đạo Cung. Năm trưởng lão vây quanh Tần Mạn Vân, tiên khí phiêu dật, giống như trong không trung có một cái ghế không nhìn thấy, cứ như thế ngồi ở trên không trung. Tần Mạn Vân cũng giống như vậy. Trong không trung có gió mạnh thổi tới, thổi tung bay chiếc váy trắng của nàng. Tóc dài bồng bềnh theo gió như là tiên tử. Cảnh quan như vậy tự nhiên hấp dẫn đệ tử khác của Lâm Tiên Đạo Cung, đều thi nhau ngẩng đầu nhìn lên trời hiện ra vẻ ngạc nhiên. Thánh nữ đây là một mình đấu năm vị trưởng lão. Chỉ là, điều này sao có thể? Quá điên cuồng. Thật khó có thể tin nổi. Cảm nhận được ánh mắt quan sát của các đệ tử, đại trưởng lão khẽ chau mày, không được lãng phí thời gian, tốc chiến tốc thắng đi. Hai tay của hắn nhấc lên, một cái cổ cầm có vẻ bề ngoài như hình giọt nước hiện lên ở trước mặt. Tần Mạn Vân và bốn vị trưởng lão khác cũng đều lấy đàn của mình ra. Sau người cũng không có lập tức đàn tấu, mà là sắc mặt lạnh nhạt, một cổ khí tức khó tả bắt đầu quay cuồng lên xung quanh bọn họ. Gió giống như dừng lại. Một lúc sau, tay phải của đại trưởng lão bỗng nhiên vuốt lướt qua các dây đàn trên đàn, cổ cầm. Khanh. Tiếng đàn trôi chảy như thác nước từ trên núi cao chảy nghiêng mà xuống, ở trên đầu của hắn, mây cuốn mây bay, từng tầng mây trắng thế mà bắt đầu biến hóa theo tiếng đàn, ngưng tụ ra các loại hình dáng, cuối cùng thế mà huyễn hóa thành một ngọn núi cao nguy nga đứng vững vàng. Đồng thời có nước chảy từ trên núi cao buông xuống. Phi lưu trực hạ tam thiên xích. Nước bay thẳng xuống 3.000 thước. Gió đột ngột nổi lên, thổi bay y phục của đại trưởng lão. Nhưng râu tóc bạc trắng dường như không hề bị ảnh hưởng, chỉ khẽ lay động. Tiếng đàn này không đậm đặc cũng không bá đạo, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác ngưỡng mộ núi cao, giống như một phàm nhân leo lên một ngọn núi cao mãi mãi không tới đỉnh, càng ngày càng mệt mỏi, càng ngày càng không có lòng tin. khanh khanh khanh. Nhị trưởng lão cũng ngay sau đó mà lên, hai tay đánh đàn thật nhanh. Tóc hắn tung bay. Múa cuồng loạn, như là một lão giả có chút điên cuồng. Tiếng đàn vội vàng, bắt đầu có gió lớn thét gào, giống như quần ma loạn vũ, muốn nhắm người mà nuốt. Chương 107, sẽ chỉ càng chuyên nghiệp hơn, liếm càng lợi hại hơn. Khanh khanh khanh. Ba vị trưởng lão còn lại cũng theo ngay sau đó, ngón tay di chuyển dồn dập, khuấy động dây đàn, cầm huyền. Tiếng đàn bi thương cũng có, sôi động cũng có, bá đạo cũng có, đều không giống nhau. Trong lúc nhất thời, tiếng đàn như nước thủy triều, ầm vang rơi xuống, vô số nhạc khúc cùng nhau hướng về phía Tần Mạn Vân ở vị trí trung tâm mà ép tới. Đây chính là cầm âm vấn đạo, tuy rằng không bao hàm tu vi của mình, nhưng đối với người tu cầm mà nói thì có lực sát thương cũng cực lớn. Tiếng đàn phong cách khác nhau như vậy hỗn tạp hòa hợp vào nhau. Đủ để cho một đạo tâm cầm tu sụp đổ. Tần Mạn Vân khoanh chân ngồi xuống, đồng thời giơ hai tay lên, rồi sau đó gãy mạnh vào trên dây đàn một cái. Khanh. Theo tiếng đàn vang lên, một lớp gợn sóng vô hình tập trung vào nàng ta và khuếch tán lan ra xung quanh. Năm tiếng đàn khác biệt kia ở trong nháy mắt chạm vào tiếng đàn này thì giống như bị đông lại, thế mà thi nhau đứng im ngay tại chỗ. Loại cảm giác này giống như thần tử gặp hoàng đế, tuy rằng hoàng đế chỉ là phát ra một chút thanh âm, nhưng thần tử lại không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Vẻ mặt của năm vị trưởng lão cùng lúc biến đổi. Đều lộ ra thần sắc khó có thể tin nổi, tuy bọn họ vẫn đang đánh đàn, nhưng ở sâu trong nội tâm thế mà cũng hiện lên một chút vẻ kính sợ. Thật giống như một tên kiếm khách tuyệt thế gặp được kiếm phổ tuyệt thế, nội tâm khó tránh khỏi sinh lòng kính trọng, chờ mong thấy chân dung. Khanh khanh. Hai tay Tần Mạn Vân không có ngừng lại, mà là càng lúc càng nhanh, tiếng đàn cũng theo đó mà càng dồn dập hơn. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun. Đám mây hình thành núi cao trên đỉnh đầu đại trưởng lão kia bắt đầu rung động kịch liệt, sau đó sụp đổ ầm ầm, biến thành từng đám mây tàn dư và tràn về phía Tần Mạn Vân. Hô hô hô, gió, càng lúc càng lớn, càng lúc thổi càng mạnh, gần như khiến người ta không mở nổi mắt. Tất cả đệ tử Lâm Tiên Đạo Cung đều không thể không hít sâu một hơi, ngửa đầu nhìn vào thánh nữ giống như một vị thánh độc lập, không phân biệt nam nữ, trong ánh mắt đều hiện lên vẻ cuồng nhiệt. Lúc này, đầu óc của bọn họ kèm theo lấy tiếng đàn vang lên ong ong, tuy rằng Tần Mạn Vân không phải đang nhằm vào bọn họ, nhưng vẫn như vũ kéo bọn họ vào bên trong ý cảnh, để cho bọn họ rất nhiều xúc cảm. Trên bầu trời, những đám mây trắng kia phun trào điên cuồng, từng đám lại từng đám quay không ở trên khoảng không trên đầu của Tần Mạn Vân. Giống như tạo thành một cái vòng xoáy, một cổ khí tức to lớn vô biên từ bên trong vòng xoáy truyền ra. Trong thiên địa giống như chỉ còn lại có mỗi tiếng đàn của Tần Mạn Vân, mà tiếng đàn của năm vị trưởng lão kia đã tự động bị tất cả mọi người xem nhẹ, đom đóm làm sao có thể tranh nhau phát sáng cùng với ánh trăng. Hai tay đại trưởng lão đè ép thân đàn, hắn rất muốn tiếp tục gãy đàn, nhưng lại phát hiện hữu tâm vô lực. Bốn vị trưởng lão khác cũng giống như vậy. Bọn họ cùng lúc phát ra một loại cảm giác tự ti mặc cảm, giống như ở trước mặt tiếng đàn kia, bọn họ không xứng đàn tấu bất luận khúc nhạc nào. Thậm chí ngay cả sâu trong tâm tư của bọn họ, đều có chút không muốn đi đánh đàn. Bọn họ không muốn đánh nhiễu tiếng đàn này của Tần Mạn Vân. Tiếng đàn này quá đẹp, giống như tiếng của đại đạo, róc rách chảy xuôi trong lòng bọn hắn. Vào lúc này, Tần Mạn Vân đã thắng. Nhưng, nàng ta lại không dừng lại, thay vào đó nàng ta gãy đàn càng lúc càng nhanh, rơi vào trong một loại trạng thái điên cuồng. Đôi mắt của nàng từ từ nhắm lại, tiếng đàn như gió vần xung quanh nàng. Không đúng. Cảm giác này không đúng. Ta nhớ được trước đó lúc Lý công tử gãy đàn không phải như vậy. Trong đầu của nàng không ngừng nhớ lại tình cảnh trước đó. Tình cảnh đó không thể quen thuộc hơn được, gần như mỗi ngày đều sẽ nhìn thấy ở trong mộng. Ông ông ông. Đúng lúc này, đàn của năm vị trưởng lão trước mắt kia thế mà chủ động phát ra tiếng kêu khẽ, dây đàn theo gió lay động, kèm theo tiếng đàn của Tần Mạn Vân. Tiếng đàn hòa vào nhau. Ao ao ao. Gió làm rung động đại thụ, lá cây tung bay như tạo nên âm thanh như tiếng sóng. Trên bầu trời, có những cánh chim bay ngang qua, bay lượn quanh không đi, tạo nên những làn sóng. Thậm chí ngay cả tiếng gió cũng có rung động. Một khúc này lấy thiên hạ mà phối. Mạn Vân, đây là muốn đột phá. Năm vị trưởng lão nhìn vào Tần Mạn Vân. Ánh mắt vô cùng phức tạp, giống như cảm khái lại như mừng rỡ. Bọn họ là nhìn thấy Tần Mạn Vân lớn lên từng ngày một, làm sao cũng không nghĩ tới, đứa bé gái năm đó thế mà có thể gặp được kỳ ngộ như vậy, trưởng thành tới có thể vượt trên năm người mình cùng nhau. Nhị trưởng lão than nhẹ một tiếng, mở miệng nói, chúng ta là sai thật, cung chủ và thánh nữ đều không phải là người bình thường, đã nói là cao nhân vậy chắc chắn không sai được. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, chỉ hy vọng cao nhân sẽ không trách tội đi, nếu bởi vậy mà để cao nhân chán ghét, ta muốn lần chết cũng khó từ. Âm. Trong thiên địa. Gió lớn cuốn sạch lấy linh khí, thi nhau hội tụ ở trên khoảng không trên đầu Tần Mạn Vân, hòa trộn với đám mây, như là một cái phễu lớn trong thiên địa hình thành một cái kỳ quan rất lớn. Một lát sau, linh khí đầy trời này từ trên cao hạ xuống, như thể hồ quán đỉnh, rót về phía trên đỉnh đầu của Tần Mạn Vân mà đi. Khí thế của Tần Mạn Vân theo đó mà đề cao lên, linh khí trên bầu trời cũng dần dần suy yếu, khí thế của nàng đã cất cao tới đỉnh phong nhất. Nguyên Anh, hậu kỳ. Tiếng đàn im bặt mà dừng. Bên tai tất cả mọi người giống như còn đang vang vọng tiếng đàn vừa rồi, cảm giác trong tim mình trống trải. Vẫn chưa thỏa mãn. Tần Mạn Vân chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt tràn đầy vẻ cảm khái, tuy rằng vừa rồi may mắn có chút đốn ngộ, nhưng cũng chỉ là gia long mà thôi, cảnh giới của cao nhân quả nhiên không phải nàng ta có thể thìn theo bóng lưng. Chúc mừng thánh nữ đột phá. Đại trưởng lão cùng bốn trưởng lão khác cùng nhau đi tới, giọng nói thành khẩn hỏi, đây chính là tiếng cầm của cao nhân sao? Trước đó chúng ta đúng là như ếch ngồi đáy giếng, lại dám chất vấn tiên âm như vậy, thật sự là xấu hổ không chịu nổi. Dứt lời, năm người cùng nhau bái một cái cung kính đối với tiếng đàn còn vang vọng trong không trung. Giống như bồi tội với cao nhân. Tần Mạn Vân lắc đầu nói, tiếng đàn của cao nhân còn xa hơn thế nữa. Ta đánh đàn ngay cả một hai phần tiêu chuẩn cũng chưa tới, cũng không thể nói các ngươi là ếch ngồi đáy giếng, chỉ là bởi vì cảnh giới của cao nhân không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Tề cái này, cái này. Năm vị trưởng lão đều lộ ra vẻ rung động. Tần Mạn Vân đã phát huy rất khá, thế mà tự nói ngay cả một hai phần tiêu chuẩn của cao nhân cũng chưa tới, lúc cao nhân đánh đàn lại sẽ trầm rộ như thế nào? Không dám tưởng tượng, tê cả da đầu. Đại trưởng lão Lập vừa căng thẳng lại mong đợi nhìn về phía Tần Mạn Vân. Giọng nói gần như cũng có chút run rẩy, khiết phổ này của cao nhân thật ban cho chúng ta. Tần Mạn Vân gật đầu. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Năm vị trưởng lão kích động tới vẻ mặt đỏ lên, không thể kiềm chế được, thiếu chút nữa nghẹt thở mà qua đời, đây là tạo hóa của Lâm Tiên Đạo cung ta, tạo hóa vô cùng to lớn a. Khúc phổ này chính là tiên khúc đánh ra là tiên âm, có thể bảo vệ Lâm Tiên Đạo cung ta huy hoàng mãi mãi. Đúng rồi, trước đó không có nói cho các ngươi biết. Tần Mạn Vân dừng một chút tiếp tục nói, thật ra thì thiên tâm đàn của sư tôn ta chính là dựa vào ngộ đạo trúc mà cao nhân ban cho nên đã sửa xong. Ngộ đạo trúc kia ở trong mắt chúng ta mà nói thế nhưng là bảo bối, nhưng cao nhân lại vứt bỏ như đôi giày cũ, xem như là rác rưởi. Ông! Bộ não của năm vị trưởng lão lập tức nổ, choáng váng, gần như không thể tin vào tai của mình, cả người đều choáng váng. Ngộ đạo trúc! Rác rưởi! Cái này, cái này, cái này! Không thể tưởng tượng nổi! Kinh khủng như vậy! Bọn họ rốt cuộc hiểu tại sao thánh nữ và cung chủ sẽ xem lời nói của cao nhân như thánh chỉ, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải lấy lòng cao nhân. Nếu như là bọn họ sẽ chỉ càng chuyên nghiệp hơn, liếm càng lợi hại hơn. Nhị trưởng lão rung giọng hỏi, ngươi nói đều là thật. Tần Mạn Vân mỉm cười. Hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Cao nhân này kinh khủng. Đại trưởng lão gần như không nghĩ ngợi chút nào mà hô to thành tiếng. Mặt mo đều trở nên đỏ bừng bừng, lấy một loại giọng điệu vô cùng kiên định mở miệng nói, chúng ta nhất định phải lấy lòng. Tần Mạn Vân than nhẹ một tiếng nói, trước đó ta và sư tôn không muốn để chuyện cao nhân lộ ra ngoài, lúc đó mới giấu giếm. Hiểu, ta hiểu. Năm vị trưởng lão năm miệng một lời, đây là chuyện lớn. Chúng ta lấy đạo tâm phát thệ, tuyệt sẽ không lộ ra một chữ. Như vậy là tốt nhất. Tần Mạn Vân khẽ gật đầu. Đại trưởng lão hỏi, đúng rồi, vừa rồi các ngươi vừa rồi muốn đi giúp cao nhân. Lạc Hoàng gật đầu nói, không sai, cao nhân muốn ăn thủy yêu ở Tịnh Nguyệt Hồ, chúng ta đang chuẩn bị đi hàng phục. Đại trưởng lão vội vàng nói, vậy còn chờ gì? Tính thêm ta, nhanh đi a. Nhị trưởng lão cũng nói, có thể phục vụ cao nhân đây là vinh hạnh của ta, vừa rồi ta còn hoài nghi cao nhân, nhất định phải lấy công chuộc tội. Ba vị trưởng lão còn lại đã khống chế lấy độn quang ra, cùng đi, cùng đi. Chương 108, ngưu bức này đủ để ta thổi một đời. Tịnh Nguyệt Hồ. Mặt hồ rất lớn, bị ảnh hưởng bởi các ngọn núi và địa hình xung quanh, giống như một nửa vầng trăng, yên tĩnh khảm vào trên mặt đất. Mặt hồ buông vứt như gương, phản xạ ánh sáng mặt trời, sóng nước lấp loáng. Đầu nguồn của Tịnh Nguyệt Hồ bắt nguồn từ biển ở phía đông, một đường chảy xuôi mà tới, hình thành tư thế đảo ngược, dọc theo đường đi tạo thành một con sông dài, chia cắt đại lục tu tiên thành hai phía nam bắc. Nói một cách tổng thể, Tịnh Nguyệt Hồ thực sự là dòng sông mẹ đã nuôi dưỡng hàng ngàn người phàm trần. Trong hồ có nhiều cá tôm, đối với ngư dân mà nói là một nơi tốt hiếm có. Chỉ có điều, trước đây có rất nhiều thuyền đánh cá ở trên Tịnh Nguyệt Hồ, bây giờ lại yên tĩnh tới lạ thường, thậm chí tìm khắp trong phạm vi vài dặm mà không thấy một cái bóng người nào. Mà không cần biết trong hồ hay là ở ven bờ hồ đều có thể nhìn thấy xác thuyền đánh cá, trông mà giật mình. Đúng lúc này, một tên hán tử xuất hiện ở bên Tịnh Nguyệt Hồ, thận trọng dạo bước về phía trước, không dám phát ra một chút tiếng động. Trên mặt của hắn mang theo vẻ do dự, không biết có nên mạo hiểm như vậy không? Cuối cùng, hắn cắn răng một cái, vẫn là từ từ đi về phía Tịnh Nguyệt Hồ. Nếu như Lý Niệm Phàm ở đây thì nhất định sẽ nhận ra, hán tử này đúng là chủ quán cá mà hắn thường xuyên mua cá. Chủ quán thành thạo đi tới bên bờ, đi đến một chiếc cọc gỗ bên hồ, bắt đầu nhanh chóng kéo chiếc lưới đánh cá trên chiếc cọc gỗ đó. Hóa ra, sớm ở mấy ngày trước đó, hắn mạo hiểm tung lưới ở chỗ này, chỉ còn chờ cơ hội thích hợp tới thu hoạch. Yêu quái cũng không phải có trí tuệ và tài năng toàn diện, chính mình hẳn sẽ không đúng lúc xui xẻo mà gặp phải đi. Trong lòng chủ quán có chút thấp thỏm. Tay kéo lưới cũng hơi run rẩy, chỉ có điều, lưới lần này có vẻ nặng hơn so với trước kia nhiều hơn một số. Cái này chứng minh thu hoạch không nhỏ, nhưng chủ quán lại cao hứng không nổi. Nhanh một chút a. Trên trán chủ quán cũng bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, gân xanh trên hai tay đã nổi lên, liều mạng kéo lấy. Cuối cùng, lưới dần dần thu vào và có chiều hướng đến cuối. Nhanh. Sắc mặt chủ quán cá vui mừng, càng thêm sức vào kéo lên, đồng thời bản thân không thể không rơi vào trạng thái ngất ngây. Chờ ta vớt cá xong là có thể lấy ra đi khoa khoang khắp nơi, đây tuyệt đối có thể xem như một lần huy hoàng nhất trong sự nghiệp đánh bắt cá của ta. Sau này xem như có vốn liếng để mà thổi. Còn có, Lý công tử lần trước chê cá của ta có ít chủng loại, chờ hắn biết ta liều chết từ Tịnh Nguyệt Hồ mò về nhiều cá như vậy thì đoán chừng sẽ giật nảy cả mình, từ đó càng thêm khâm phục ta. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, liều mình liều chết một lần cũng không uổng công. Nghĩ đi nghĩ lại, khóe miệng của hắn không thể không hiện ra ý cười, lực lượng toàn thân càng đầy. Phù phù. Lưới đánh cá nổi lên mặt nước, cảnh tượng cá nhảy nhót trong tưởng tượng chưa thấy xuất hiện, mà đập vào mi mắt là một con cá to lớn. Chỉ là đầu cá thôi mà lớn cỡ như người chủ quán vậy. Miếng há lớn, răng sắc nhọn lóe ra hàng mang, đầu trở xuống thì bị thứ gì đó cắn vào, máy tươi chảy xuôi ào ạt nhuộm đỏ toàn bộ mặt hồ. Chủ quán bị dọa tới gật mình một cái ngồi xuống đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, yêu quái. Ngay sau đó, một cái thân ảnh rất lớn đột nhiên lao ra khỏi mặt nước. Soạt. Nước trong hồ bắn tung tóe lên, đầu cá kia thì lập tức bị một cái miệng rộng nuốt vào. Tập trung nhìn vào, lại là một con bào ngư toàn thân đen nhánh còn lớn hơn so với người trưởng thành. Yêu quái a. Chủ quán bị dọa tới sợ vãi cả linh hồn. Nhưng sức chịu đựng tâm lý vẫn rất tốt. Thế mà không có bị dọa đến không cách nào động đậy, hét lên một tiếng, quay người lấy tốc độ nhanh nhất từ trước tới nay của mình vắt chân lên cổ mà chạy trốn. Bào ngư tinh kia cõng một cái vỏ cứng nặng nề rất lớn ở sau lưng, đằng trước chất thịt hơi nhúc nhích, lập tức tạo thành lực hút cực lớn, lực hút hướng về phía chủ quán cá mà đi. Chủ quán cá thật vất vả ôm lấy một cây đại thụ, nhưng không đợi hắn thở một cái. Ngay cả cây đại thụ kia cũng đột nhiên trồi lên khỏi mất đất rồi bay về phía bào ngư kia. Ta chết, ta sắp chết. thân thể chủ quán cá trôi nổi ở không trung. Đầu óc trống rỗng, ba chữ này nói qua nói lại, nước mắt đã tràn mi mà ra. Nghiệt súc, sao dám đả thương người? Đúng lúc này, một tiếng quát lớn uy nghiêm vang dội mà tới. Khanh! Ngay sau đó chính là một tiếng đàn âm vang có lực mà tới, tuy rằng chỉ là một tiếng, nhưng lại để nước hồ xung quanh lồng lộn lên, có chiều hướng dữ dội. Nước trong hồ nước này tạo thành một con sóng lớn, ép chặt bào ngư tinh kia xuống đất, không thể động đậy. Phù phù! Ngư dân kia theo đó mà rơi xuống mặt đất, cả người đều như mất hồn mất vía, giật cả mình lúc này mới lấy lại tinh thần. Hắn nhìn vào con bào ngư tinh bị chế phục ở trước mắt kia. Hoảng sợ mở to hai mắt mà nhìn, sau đó lập tức quay cười co cẳng mà chạy. Nhặt được cái mạng, nhặt được cái mạng. Sống sót sau tai nạn để hắn vui sướng tới mức đầu óc của hắn vận chuyển nhanh chóng, trâu bò, ta từng trốn thoát khỏi miệng của yêu quái, cái ngưu bức này đủ để cho ta thổi cả một đời. Đại trưởng lão vuốt vuốt chầm râu, hài lòng cười một tiếng, đại công cáo thành, nhanh đi hiến con bào ngư tinh này cho cao nhân. Tất cả mọi người gật đầu mỉm cười, rất tốt. Rất tốt. Đúng lúc này, Lạc Hoàng lại chú ý tới Lạc Thi Vũ đang đờ đẵng ở một bên, không thể không ngạc nhiên mà hỏi, Thi Vũ. Ngươi sao vậy? Lạc Thi Vũ nuốt xuống từng ngụm nước miếng, chỉ cảm thấy quả tim của mình đang nhảy bịch bịch lên, giọng khàn khàn nói, người vừa rồi kia hình như chính là chủ quán cá mà Lý Công Tử thường xuyên đi tới mua cá. Chủ quán cá mà Lý Công Tử mua cá? Mọi người đầu tiên là nhíu mày. Tất cả mọi người là người thông minh, chỉ một lát sau, một loại ý nghĩ vô cùng kinh khủng xông lên đầu, để da đầu bọn họ tê dại cả lên, gần như muốn nổ tung ra. Cuối cùng, tất cả sự kinh hoàng biến thành ớn lạnh. Tê thật kinh hãi khi nghĩ tới, thật kinh hoàng khi nghĩ đến. Tần Mạn Vân gần như run rẩy mở miệng nói, Lý Công Tử đúng lúc chọn vào ngày hôm nay nhờ các ngươi đưa khúc phổ tới cho ta. Lại thêm đủ loại ám chỉ để chúng ta tới. Có phải đại biểu cho hắn sớm đã tính tới tất cả hay không? Muốn để chúng ta thuận tay cứu người. Lạc Hoàng hít sâu một hơi nói, rất có khả năng. May mà chúng ta lĩnh ngộ ra ám chỉ của Lý Công Tử, bằng không nếu như không thể cứu được vị chủ quán cá kia thì khó tránh khỏi sẽ làm cho Lý Công Tử không hài lòng. Đại trưởng lão thận trọng nói, đúng vậy a, chủ sạp này mặc dù chỉ là phàm nhân, nhưng cao nhân làm việc đó là coi trọng duyên phận nhất. Đã thường xuyên đi tới chỗ của hắn mua cá thì chắc chắn cũng có chút duyên bèo nước, có thể cứu cũng xem như kết một thiện duyên. Tất cả mọi người kêu may mắn không thôi, còn may đám người mình không dám chậm trễ đối với chuyện của Lý Công Tử một chút nào, lúc này mới có thể ở trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cứu được vị chủ quán kia. Bố cục thiên hạ, vạn sự vạn vật đều nằm trong lòng bàn tay, rồi lại lấy thân thể phàm nhân tràn trộn vào phàm trần, sẽ không tự mình động thủ. Đây mới là phong thái của cao nhân tuyệt thế a. Sau này, đối với bất cứ chuyện gì của cao nhân, đều nhất định phải đặt lên trên hàng đầu, cần phải hoàn thành ngay đầu tiên. Đại trưởng lão điều chỉnh tốt tâm trạng, mở miệng nói, được rồi. Các ngươi nhanh đưa bào ngư tinh này cho cao nhân đi. Chúng ta không tiện đi. Ừm. Tần Mạn Vân khẽ gật đầu, mang theo Lạc Hoàng và Lạc Thi Vũ cáo biệt năm vị trưởng lão. Khống chế lấy độn quang bay về phía tứ hợp viện kia của Lý Công Tử. Chương 109, ôi! Một con bào ngư thật là lớn a. Khi ba người Lạc Hoàng chạy tới chân núi, đã là buổi sáng ngày hôm sau. Tuy rằng một đêm bọn họ không ngủ, nhưng vẫn cảm thấy vẻ mặt sáng láng, thậm chí có chút phấn khởi và chờ mong. Rất muốn nhanh chóng gặp được cao nhân. Cũng không biết cao nhân có hài lòng với bào ngư tinh này hay không. Đi tới một nửa đoạn đường, Lạc Hoàng lại dừng bước chân lại, ngừng lại. Cha, ngươi sao vậy? Lạc Thi Vũ tò mò mà hỏi. Lạc Hoàng trầm ngâm một lát, mở miệng nói, ta đột nhiên cảm thấy, ta không quá thích hợp cùng đi theo các ngươi đi gặp Lý Công Tử. Hả? Lạc Thi Vũ và Tần Mạn Vân đều nghi hoặc nhìn hắn. Lạc Hoàng cười nói, ta một lão già. Đi cùng các ngươi làm cái gì? Lý Công Tử mặc dù là cao nhân nhưng cũng là nam nhân, giữa nam nhân và nữ nhân bình thường giao lưu tốt hơn, ta đi cùng nói không chừng sẽ làm cho cao nhân không vui. Lạc Hoàng đây là muốn ngăn chặn tất cả chuyện có khả năng làm cao nhân không vui. Lý Công Tử mặc dù là cao nhân tuyệt thế, nhưng người nào biết được hắn đang nghĩ gì, nói không chừng hắn thích nữ sắc thì sao? không phải vậy tại sao lại có Đát Kỷ ở bên cạnh công tử? Hơn nữa, xem như cao nhân không có suy nghĩ ở phương diện này, nhưng giữa nam và nữ ở chung thường càng dễ nói chuyện hơn một chút. Mình cần gì phải đi theo tới làm cho người ta không thích? Tuy rằng hắn rất muốn lôi kéo làm quen theo cao nhân, nhưng sợ cao nhân nhanh chán ghét hơn. Tần Mạn Vân và Lạc Thi Vũ hai người nhìn thoáng qua, khuôn mặt đều ửng đỏ. Các nàng mặc dù biết chính mình tám thành không lọt vào mắt cao nhân, nhưng vẫn nhịn không được có một chút ảo tưởng như vậy. Lạc Thi Vũ mở miệng nói, cha, vậy chúng ta đi đây. Lạc Hoàng khẽ gật đầu, nói lời bàn giao, được, tuyệt đối phải chú ý, tuyệt đối không được chọc giận Lý công tử, còn có, phải suy nghĩ nhiều hơn thâm ý trong lời nói của Lý công tử. Ta hiểu. Lạc Thi Vũ đáp lại một tiếng, sau đó thì đi theo Tần Mạn Vân cùng nhau hướng về trên núi mà đi. Chẳng mấy chốc hai người các nàng đã đi tới trước cửa Tứ Hợp Viện, trong lòng không thể không có chút khẩn trương. Nói tới, đây là lần thứ hai hai người bọn họ đi cùng nhau tới. Ở lúc lần đầu tiên tới, còn thay nhau chơi một ván cờ với Lý công tử, nghĩ lại thôi cũng cảm thấy xấu hổ, thua không mặt mũi gặp người. Tần Mạn Vân mở miệng hỏi, xin hỏi, Lý công tử có ở nhà không? Từ bên trong truyền ra giọng nói lười biếng của Lý Niệm Phàm, ở, tự mình vào đi. Kẹt kẹt. Cửa đã được Tiểu Bạch mở ra. Lạc Thi Vũ và Tần Mạn Vân hai miệng một lời, Tiểu Bạch, sớm a. Tiểu Bạch nói thẳng, không còn sớm, mặt trời cũng đã lên cao rồi. Tần Mạn Vân và Lạc Thi Vũ đều mỉm cười, bước nhẹ gót chân, đi vào trong Tứ Hợp Viện. Lý Niệm Phàm đang quan sát trạng thái phát triển của linh dược trong sân, thần miệng nói với hai người bọn họ, là các ngươi a, sớm a. Đắc Kỷ thì ở một bên đang nghiên cứu thế cờ trên bàn đá, chỉ là khẽ gật đầu đối với hai người các nàng. Lạc Thi Vũ và Tần Mạn Vân hơi có chút căng thẳng, đồng thời mở miệng nói, bái kiến Lý công tử, Đắc Kỷ cô nương. Lý Niệm Phàm đã đoán được các nàng tới là vì cái gì. Nhìn vào Tần Mạn Vân cười nói, nhận được khúc phổ rồi chứ. Ừm, nhận được, vậy mà làm phiền Lý công tử phỉ nhờ người mang tới cho ta, thật sự là thật có lỗi. Tần Mạn Vân có chút xấu hổ, sau đó nói, gần đây trùng hợp bắt chút thịt rừng, còn xin Lý công tử không nên ghét bỏ. Tần Mạn Vân đưa tay vung lên, một con bào ngư lớn hơn một người trưởng thành xuất hiện ở bên trong sân, không nhúc nhích, hiển nhiên đã đi được mát mẻ rồi. Ôi, một con bào ngư thật là lớn a. Lý Niệm Phàm ngạc nhiên nhìn vào con bào ngư kia, không thể không lên tiếng thán phục, sau đó cười nói, quá khách khí. Tới thì tới chơi còn mang theo quà cáp làm gì? Có đi có lại mới toại lòng nhau a. Thật thoải mái khi mọi người hỗ trợ lẫn nhau. Bản thân mình tặng khúc phổ cho nàng, lập tức được quà tặng đáp lại, phương diện quà tặng thật sự là quá đúng chỗ. Xem ra con bào ngư này nói không chừng còn là yêu quái. Không hổ là thế giới tu tiên, ngay cả bào ngư cũng có thể lớn thành như vậy. Đây chính là chỗ tốt khi qua lại với người tu tiên a, ăn bào ngư tinh, ở kiếp trước ai có thể có được đãi ngộ như thế này. Nghĩ cũng chẳng dám nghĩ. Tần Mạn Vân và Lạc Thi Vũ thấy dáng vẻ hài lòng của Lý công tử thì trong lòng lập tức vui mừng. Mở miệng nói, Lý công tử thích là được rồi. May mắn mà chúng ta đọc hiểu ám chỉ trong lời nói của Lý công tử, xem ra Lý công tử rất hài lòng đối với lần biểu hiện này của chúng ta. Buổi trưa hôm nay có thể thêm đồ ăn, hay là làm canh dược bào ngư cũng được. Lý Niệm Phàm không thể không liếm đầu lưỡi, rất lâu không được thưởng thức bữa tiệc lớn. Hắn thích nhất hai cách ăn bào ngư, một cách là nấu canh bào ngư, một loại là bào ngư hầm trứng, bản thân bào ngư vốn đã ngon, hơn nữa có công hiệu bổ dưỡng, hai cách ăn này không chỉ có thể giải phóng ra hoàn toàn hương vị của bào ngư. Hơn nữa còn có thể để cho công hiệu của bào ngư đạt tới tối đa. Đáng tiếc hiện tại nơi này không còn trứng, cho nên nấu canh bào ngư là lựa chọn tốt. Giống như canh điêu trước đó, các loại linh dược hoàn toàn có thể làm thành gia vị, nghĩ tới hương vị sẽ còn càng mỹ vị hơn. Các ngươi có muốn ở lại ăn cơm không? Lý Niệm Phàm thuận miệng hỏi, thứ này dù sao cũng là người ta cố ý mang tới, lời khách sáo vẫn phải nói. Lạc Thi Vũ đầu tiên là sững sờ, sau đó tim đập loạn xạ, đôi tay nhỏ bé không khỏi nắm chặt lại, vừa hồi hộp vừa mong đợi nói, chuyện này thật có thể chứ? Chuyện này có gì mà không thể? Bào ngư lớn như vậy, ta và Đát Kỷ hai người ăn cũng không hết. Lý Niệm Phàm cười thầm trong lòng, nha đầu này đoán chừng sớm đã bị món ăn ngon của mình chinh phục, chỉ là da mặt mỏng luôn không dám nói ra miệng mà thôi. Giao hảo với người tu tiên, đầu tiên chính là phải giao hảo với dạ dày của hắn, có thể lấy thân thể phàm nhân sống tốt được ở thế giới tu tiên như vậy thì cũng chỉ có một mình ta đi. Lý Niệm Phàm tiếp tục nói, tuy nhiên các ngươi phải chờ một chút, nấu canh cần thời gian không ngắn. Không sao, chúng ta có thể đợi. Lạc Thi Vũ vội vàng đáp lời, sợ Lý Niệm Phàm thay đổi chủ ý. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, bắt đầu tò mò đánh giá con bào ngư lớn siêu to khổng lồ này. Cảm giác đầu tiên chính là lớn, sau đó, Lý Niệm Phàm để ý tới cái vỏ của nó thì thấy trên đó có những đường vân mờ nhạt, trông có chút kỳ lạ, giống như còn có một chút ánh sáng nhạt lấp lóe. Cái vỏ này có lực phòng ngự đoán chừng sẽ không quá thấp. Bề ngoài thịt gần giống với bào ngư ở kiếp trước tuy nhiên có màu sắc sẫm hơn một chút và xung quanh mọc ra một số gai ngược. Một con to như vậy, một nồi hiển nhiên là hầm không hết, chỉ có thể chia thành từng miếng để ăn dần. Lý Niệm Phàm thu hồi ánh mắt. Đối với Tiểu Bạch ở một bên đang mài dao phay nói, Tiểu Bạch, tới lúc ngươi biểu hiện, nhớ phải hầm canh ngon một chút. Tiểu Bạch cộc cộc cộc đi tới, mở miệng nói, yên tâm đi chủ nhân tôn quý của ta, đầu bếp Tiểu Bạch đã online. Vậy ta ngồi đợi. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, chính mình ngồi ở đối diện với Đát Kỷ, chuẩn bị nhân lúc chờ đợi món ăn đánh mấy ván cờ với Đát Kỷ. Loại chuyện nấu cơm rửa bát này, Lý Niệm Phàm tự nhiên có thể không động tay thì không động tay, không phải vậy ta cần một cái trí tuệ nhân tạo để làm gì? Lý Niệm Phàm nói với Lạc Thi Vũ và Tần Mạn Vân, đúng rồi. Các ngươi có thể đi dạo xung quanh, cũng có thể sang đây xem chúng ta chơi cờ. Hắn không có mời hai nữ nhân này chơi cờ, kỹ năng chơi cờ quá kém, thật sự không có hứng thú đó. Vân vân. Lạc Thi Vũ và Tần Mạn Vân gật đầu liên tục. Chỉ có điều các nàng cũng không dám đi lại một cách tùy ý, vẫn thận trọng ngồi ở trên ghế. Tuy rằng cao nhân nói có thể đi dạo xung quanh, nhưng ai dám a? Cho rằng chúng ta không có EQ sao? Chương 110, đồ ăn thế mà cũng biết tỏa sáng. Lạc Thi Vũ ngồi ở chỗ ngồi có vẻ hơi kích động, nhỏ giọng nói với Tần Mạn Vân, Mạn Vân tỷ tỷ. Lần này chúng ta thật là may mắn. Thần sắc Tần Mạn Vân hơi đổi một chút, ngươi nói là, bữa cơm này. Ừm. Lạc Thi Vũ gật đầu, mang theo mong đợi trước nay chưa từng có, ta vẫn luôn nghĩ tới dùng một bữa cơm nữa, hôm nay cuối cùng có thể đạt được ước muốn. Ngươi biết không? Lần đầu tiên ta may mắn gặp được Lý Công Tử, may mắn nếm dưa hấu ở nơi này, cảm giác kia, wow, ăn thật sự là quá ngon. Quan trọng nhất là bên trong dưa hấu đó thế mà còn có đạo vận và linh lực. Tuy rằng không nhiều, nhưng để cho ta đột phá tới trúc cơ kỳ. Lần thứ hai, ta cùng mẹ ta tới, ăn vào thịt báo nướng, ôi tuyệt ngon, bây giờ nghĩ lại có chút không nhịn được mà phải chảy nước miếng. Lạc Thi Vũ lau đi nước bọt ở khóe miệng mình một chút, dáng vẻ tham ăn kia trực tiếp làm lộ rõ thuộc tính ăn hàng của nàng ta ra. Tần Mạn Vân khẽ gật đầu, trong lòng không thể không có chút chờ mong. Nàng ta nghĩ thì càng nhiều hơn một chút. Tuy rằng nàng ta chưa từng ăn cơm ở chỗ này của Lý Công Tử, nhưng là nàng ta uống qua trà kia, một ly trà đã có thể để cho người ta ngộ đạo thì đồ ăn làm sao có khả năng kém. Chỗ ở của cao nhân như cả không khí hít thở cũng đều là linh khí. Có thể tưởng tượng được đồ ăn sẽ xa xỉ tới cỡ nào. Đây có phải là niềm vui của đại lão? Các nàng hai người ngồi nghiêm chỉnh, nhàn không có chuyện gì, ở một bên quan sát Tiểu Bạch nấu cơm. Đã thấy, Tiểu Bạch không biết từ nơi nào rút ra một cây ống nước, rất bình tĩnh vừa rửa sạch vừa lau để làm sạch bào ngư. Ao ao ao tiếng nước chảy xuôi không ngừng, rơi vào trong tai hai nữ, thế mà có vẻ vô cùng chói tai, để tâm tư các nàng đều theo đó mà rầm rầm run rẩy. Linh thủy, những nước này đều là linh thủy a. Dùng linh thủy cọ rửa bào ngư. Đây là cái thao tác thần tiên nào vậy? Các nàng ngu ngơ ngây dại nhìn vào linh thủy chảy đi đầy trên mặt đất kia. Đại não gần như đánh mất đi năng lực suy nghĩ. Những linh thủy tổn thất kia, giá trị đoán chừng còn vượt qua cả bản thân bào ngư đi. Bào ngư tinh có tài đức gì thế mà được dùng linh thủy để tắm rửa? Cái chết này cũng quá đáng giá đi. Đúng lúc này, có một số linh thủy bắn tung tóe tới trên mặt của Tần Mạn Vân, để nàng ta theo bản năng lè lưỡi liếm liếm. Quả thực là mát lạnh ngon ngọt, đồng thời ẩn chứa linh khí. Điều này làm cho nội tâm của nàng lại rung động một trận, nếu như không phải còn sót lại một chút lý trí cuối cùng thì nàng ta đoán chừng sẽ nhìn không được mà quỳ người xuống rồi dùng lưỡi dạo chơi dưới mặt đất. Đầu Lạc Thi Vũ cũng vang lên ong ong, nàng ta trơ mắt nhìn những nước kia chảy theo trên mặt đất từng chút một chảy đi, một mực chảy xuôi tới chỗ chân con chó màu đen bình thường không có gì lạ kia. Tuy nhiên, con chó đen kia thế mà nhìn cũng chẳng thèm nhìn, thế mà lạnh lùng cao ngạo đứng lên, tránh qua một bên, trên mặt chó đầy vẻ chê bai. Giống như lo lắng những nước chảy tới này sẽ làm ướt lông chó của nó. Linh thủy này, thế mà bị một con chó chê. Lạc Thi Vũ dụi dụi con mắt, gần như cho là mình xuất hiện ảo giác, thế giới này, đã thay đổi rồi sao? Cuối cùng, dưới cái nhìn đau khổ đến co giật của họ. Tiểu Bạch đóng ống nước và ngừng rửa. Sau đó, ánh mắt Tiểu Bạch mới nhìn thẳng vào trên người Bào Ngư Tinh. Trong tay của nó xuất hiện một cái dao phay, tiện tay vung vẩy ở trên người Bào Ngư Tinh. Bào Ngư Tinh này có cảnh giới phân thần sơ kỳ, trong nước đoán chừng tu luyện 4-5 ngàn năm, chất thịt cực kỳ chặt chẽ, nhưng ở dưới con dao phay của Tiểu Bạch thì như là bọt biển, lần lượt bị cắt ra. Như là đầu bếp tróc thịt trâu, một con Bào Ngư Tinh rất lớn đã được cắt thành mười mấy khối thịt nhỏ, cái xác còn lại sau lưng kia thì trực tiếp bị loại bỏ. Lạc Thi Vũ và Tần Mạn Vân đều cảm thấy kinh ngạc với kỹ thuật sử dụng dao đẹp mắt. Ngay sau đó, Tiểu Bạch lấy nồi ra, đưa khối thịt Bào Ngư Tinh vào, rồi lại rót linh thủy vào rồi đắp cái nắp lên bắt đầu nấu. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Bạch cũng không có nhàn rỗi, mà là đi về phía những linh dược tiên thảo được trồng ở trong những bồn cây cảnh kia, thuận tay ngắt mấy lá hoặc là cánh hoa. Động tác hững hờ này lại để quả tim hai nữ rung động đập loạn lên. Linh dược tiên thảo cực phẩm, thế mà được hành hạ một cách tùy ý như vậy, nói ra chỉ sợ cũng không có người nào tin. Đồng thời, quan điểm của họ về Tiểu Bạch cũng thay đổi rất nhiều, khí linh này thật sự là quá cường đại. Thế mà ngay cả làm đồ ăn cũng thành thạo tới như vậy, cao nhân trên đời quả nhiên đều không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Từng ực từng ực. Bên trong nồi đất bắt đầu tỏa ra hơi nóng, một cổ hương thơm theo làn khói phiêu tán mà ra. Bởi vì trong nồi còn chưa cho bất kỳ gia vị gì, cho nên mùi thơm cũng chưa nồng đậm, thần kỳ là lại không có mùi tanh của bào ngư nên có, chỉ có mùi hương thoang thoảng của linh thủy và mùi thịt của bào ngư. Tạch tạch tạch, Tiểu Bạch vung tay băm xuống, băm nát những linh dược kia rồi đổ vào trong nồi đất sau đó lại đóng nắp lại một lần nữa. Hồng hộc. Bởi vì chất thịt của bào ngư quá dày, cho nên chín sẽ tương đối lâu, Long Hỏa Châu ở một bên phun lửa ra liên tục không ngừng, linh mộc cháy hừng hực, một mực duy trì cường độ thiêu đốt lớn nhất. Tần Mạn Vân ở một bên thì cực kỳ kinh hãi, nơi này bất luận là một loại vật liệu nào sử dụng cũng đủ để cho nàng ta phải hít vào một ngụm khí lạnh. Khí linh đỉnh cấp làm đầu bếp, linh thủy, linh dược, linh mộc, linh khí đầy đủ mọi thứ, còn có cái nồi đất đen nhánh kia, trong bình thường chẳng có gì đặc biệt, tuy rằng ta không biết là bảo bối gì nhưng không cần phải nghĩ, không chừng cũng là tiên khí. Chỉ là một bữa ăn đã đại diện cho đỉnh cao của toàn bộ thế giới tu tiên, ngươi có dám tin không? Theo thời gian trôi qua, trong nồi đất, những linh khí kia càng ngày càng ngưng thực, nhưng không có một chút nào tiết ra ngoài, mà là lấy một loại phương thức đặc thù thẩm thấu vào bên trong thịt của bào ngư. Cô cô cô! Từng bọt khí sôi ùng ục không ngừng ở bên trong nồi đất, làm nước canh trở nên đậm đà, và từ từ chảy dọc theo các đường cắt trên thịt bào ngư. Dần dần, bắt đầu có mùi thơm chậm rãi bay ra. Mùi vị vẫn như cũ còn chưa đập đặc, nhưng so với vừa rồi đã đạt tới mức hấp dẫn. Chỉ cần ngửi một cái thôi cũng đã khiến người ta muốn ngừng mà không được, khắc trong tâm khảm. Lạc Thi Vũ và Tần Mạn Vân đều nhìn không được mà nhắm mắt lại, lộ ra vẻ say mê, thể xác và tinh thần cũng không khỏi thả lỏng. Tiểu Bạch hướng về phía Lý Niệm Phàm hô, chủ nhân, đã được rồi, bây giờ ăn luôn chứ. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, thản nhiên nói, ừm, ăn thôi. Sau đó, Tiểu Bạch cầm nắp nồi đất lên. Lập tức, một cổ sương mù nồng đậm bay lên. Như là mãnh thú bị áp chế tới cực điểm xông ra khỏi lồng giam, hoành hành khắp nơi. Mùi thơm, theo đó mà bộc phát. Từng ực. Hai nữ cùng nuốt ngụm nước miếng. Chỉ cảm thấy những mùi thơm này gần giống như thực chất, xuyên qua khoang mũi và ngưng tụ vào trong khoang miệng của mình, thậm chí để các nàng nhìn không được mà bắt đầu nhai rồi sau đó nuốt nước miếng. Giống như chỉ cần kèm theo cái mùi thơm này thì xem như nước miếng chảy ra cũng ngon. Cùng nhau dương mắt nhìn lại. Thấy dưới làn sương mù, có một quần sáng đang sóng sánh trong miệng nồi đất. Các nàng cùng nhau sửng sốt một chút. đồ ăn thế mà cũng biết tỏa sáng.